Chương 2807, đủ loại mưa đạn cùng bình luận, tràn ngập từng cái trực tiếp gian. Tất cả nhìn thấy trực tiếp hình ảnh người xem, cũng là một mặt người da đen dấu chấm hỏi, không nghĩ ra đến cùng xảy ra chuyện gì. May mắn, dạng này đứng im im ắng hình ảnh, chỉ kéo dài mấy chục giây. Rất nhanh, Lạc Thần Hy ngẩng đầu nhìn về phía camera, ngồi thẳng người, tỉnh táo mở miệng. Chúc mọi người buổi tối tốt lành, phi thường xin lỗi, chiếm dụng mọi người thời gian nghỉ ngơi. Tiếp đó trong buổi họp báo tin tức, sẽ có quan trọng tin tức lần đầu hướng đại chúng công bố. Lời vừa ra khỏi miệng, trên màn hình soát màn hình. Buổi họp báo cái gì buổi họp báo chẳng lẽ đây là sở ta sản phẩm mới buổi họp báo nhưng cái này bối cảnh, thế nào thấy là lạ đến cùng tình huống như thế nào trên màn hình Lạc Thần Hy, chỉ có chút dừng lại trong một giây lát, liền tiếp tục nói, đầu tiên, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lạc Thần Hy. Là đoạn thời gian trước tai nạn máy bay Tổng thống Phó Cánh Hiên con gái. Xem như Phó ra một trong người thừa kế, hôm nay, ta ở chỗ này cử hành buổi họp báo, liền trên mạng lưu truyền liên quan tới ta phụ thân và ca ca lời đồn đại làm ra làm rõ. Lạc Thần Hy vừa nói, vừa điều khiển trên tay một đài iPad, đem đã sớm chuẩn bị xong văn tự vật liệu công bố ra. Nhưng mà, lúc này nhưng không ai có tâm tư đi chú ý nàng đằng sau đến cùng nói chút gì. Tất cả mọi người bị nàng câu nói đầu tiên tự bạo sợ ngây người, cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất. Có như vậy vài giây đồng hồ, trực tiếp gian trên màn hình liền một chút mưa đạn đều không có, chỉ có Lạc Thần Hy thần sắc đạm nhiên mặt. Nhưng ngay sau đó, mưa đạn cùng bình luận lần nữa vỡ tổ. Ta dựa vào, ta mới vừa nghe được cái gì Lạc Thần Hy mới vừa nói cái gì nàng là Tổng thống trước Phó Cánh Hiên con gái hệt cỡ sệ me ta là không phải đêm qua chưa tỉnh ngủ. Hiện tại tại xuất hiện ảo giác phía trước, ngươi không nghe lầm, ta cũng nghe được. Lạc Thần Hy vừa rồi xác thực nói như vậy. Tình huống như thế nào Lạc Thần Hy dĩ nhiên là Phó Gia Thiên Kim gạt người A đây nếu là thật, cái kia chẳng phải đại biểu. Lạc Thần Hy là Tổng thống con gái, trong truyền thuyết đệ nhất Thiên Kim lớn lên như vậy một tấm thần nhan, gả mục gia dạng này hào phú, vẫn là hỏa khắp toàn thế giới tân duệ nhà thiết kế, đã đủ để cho người ta hâm mộ. Bây giờ còn muốn nói cho ta biết, nàng là Tổng thống Thiên Kim Lạc Thần Hy đây rốt cuộc đầu nhập cái gì thai thật cho nàng quý ta cảm. Thấy không phải thật sự, làm sao có thể trước kia nàng thay thế tỷ tỷ lấy chồng sự tình, không phải trả hết mạnh lục soát sao mẹ nàng nhà không phải họ Lạc sao thế nhưng là, vừa rồi Lạc Thần Hy thật nói như vậy, cả nước trực tiếp, không có khả năng tại loại chuyện như vậy nói dối a ai nói không có khả năng có lẽ Lạc Thần Hy chỉ là muốn cho trên mặt mình dắt vàng đâu nếu như nói dối, vài phút cũng sẽ bị người moi ra đến rồi, đối với nàng có chỗ tốt gì lại nói, phó ra tình huống bây giờ. Thế nhưng là rất không ổn a phó tổng thống mất tích, phó đại thiếu lại bị bắt vào tù, lúc này giả mạo phó ra con gái, cái kia không phải mình tìm phiền toái cho mình đường đường mục gia thiếu phu nhân. Làm sao có thể ngốc như vậy cuối cùng đầu này bình luận vừa ra tới, nghi vấn Lạc Thần Hy thân phận thật giả thanh âm, tất cả đều biến mất không thấy. Đúng vậy à, phó gia lúc này chính là người người kêu đánh thời điểm, ai sẽ ngốc đến lúc này xuất hiện cọ nhiệt độ Lạc Thần Hy nói, nhất định là thật. Chương 2808, nhưng mà, vấn đề đến rồi. Lạc Thần Hy lúc này tổ chức buổi họp báo, công bố thân phận của mình, đến cùng muốn làm gì khán giả nghĩ tới chỗ này. Trong lòng tất cả giật mình, ít nhiều đoán được một chút Lạc Thần Hy mục tiêu. Đây chính là kinh thiên đại bí mật A đám người tranh thủ thời gian thu liễm lại lúc trước chấn kinh, đình chỉ thảo luận, tiếp cận màn hình, chuyên tâm nhìn xuống. Màn hình chính giữa, Lạc Thần Hy ấn mở iPad về sau, dừng lại trong một giây lát, tựa hồ cố ý trở lại thời gian, để cho trước màn hình khán giả có thể tiêu hóa nàng một chút thân phận. Qua nửa phút về sau, nàng mới tiếp tục nói. Đầu tiên, ta muốn lên án ban ngành liên quan đang điều tra phụ thân ta Phó Lâm Sâm tiên sinh tai nạn máy bay sự kiện bên trên, hành sự bất lực, có cố ý kéo dài cứu viện thời gian hiểm nghi. Căn cứ ta nắm vững tư liệu, máy bay mất liên lạc thời gian chính xác là ít tháng ít ngày ít giờ 20 phút, nhưng là, phụ tổng thống tại thu đến tin tức có liên quan về sau, cũng không có kịp thời làm ra phản ứng, bỏ qua tốt nhất cứu viện thời gian, thẳng đến ít giờ ít phút, Tôn Thiệu mới ký tên cứu viện mệnh lệnh. Lúc này khoảng cách mất liên lạc đã có hơn một giờ ngoài ra, căn cứ ta nhiều mặt kết quả điều tra, phụ thân ta cùng ngày đăng ký trước đó, máy bay cũng không có đi qua thông lệ kiểm tra an toàn. Trước một ngày giám sát ghi chép biểu hiện, buổi tối có người sờ soạng tiến nhập công vụ máy sân bay, tiếp cận phụ thân ta ngồi chuyên cơ. Như vậy, ta đưa ra nghi vấn, phụ thân ta tai nạn máy bay, là có người có ý định mưu sát ta. Nghị xin hỏi Tôn Thiệu tiên sinh, tổng thống tai nạn máy bay trọng đại như vậy sự kiện, tồn tại rõ ràng như vậy điểm đáng ngờ, vì sao đến nay không có xâm nhập điều tra, vì sao hành động cứu viện lần nữa kéo dài, điều này cùng ta phụ thân một mực thôi động chính sách mới pha y chẳng có quan hệ, phía dưới chính là ta trên tay điều tra chứng cứ lạc thần hy điểm bắt bên trên mấy cái nút. Trực tiếp gian trên màn hình, rõ ràng hiện ra từng chương bảng biểu cùng hình ảnh, còn có giám sát ghi chép. Từng mục một chứng cứ, đều biết cho thấy lạc thần hy mới vừa nói những cái kia cũng không phải là ăn nói xuông, mà là có cường đại chứng minh thực tế trèo trống. Nếu như nói, vừa rồi lạc thần hy tự bạo phủ tổng thống thiên kim thân phận, chỉ có thể nói là một cái bắt quái, chỉ có những cái kia ưa thích chú ý nhân vật công chúng cá nhân sinh hoạt ăn dưa quần chúng cảm thấy hứng thú. Vậy bây giờ cái này có quan hệ phó cánh hiên tai nạn máy bay kinh thiên lớn dưa, lại đủ để gây nên mỗi người chấn kinh. Chân tướng bị công bố ra, lập tức liền truyền khắp Internet mỗi một cái góc. Không chỉ có là trực tiếp gian, tất cả xã giao truyền thông trên đều đồng thời xuất hiện đủ loại thảo luận tiếp, hơn nữa, còn tại lấy giếng phun giống như tốc độ gia tăng. Lạc thần hy buổi họp báo trực tiếp nhìn sao nàng không chỉ có tự bạo là phó cánh hiên con gái, hơn nữa còn ám chỉ phó cánh hiên là bị người mưu sát cái gì ám chỉ, rõ ràng chính là chỉ rõ được không còn kém chỉ Tôn Thiệu cái mũi, nói hắn là hung thủ giết người nàng phát ra tới chứng cứ mọi người xem sao có hay không nhân sĩ chuyên nghiệp đứng ra nói một chút, những chứng cứ này tin được không video cùng hình ảnh là P đi ra không nhìn trước mắt đến không có làm giả dấu vết, bất quá trực tiếp gian. Thoạt nhìn không phải cao thành, còn được tiến một bước phân tích. Ta đi. Đây thật là qua kích thi cờ hở kỳ thật lúc trước phó tiên sinh xảy ra chuyện thời điểm, ta liền cảm thấy rất khả nghi, một mực chờ đợi kết quả điều tra đi ra, nhưng là, về sau trên mạng vờ y ma không có người thảo luận chuyện này bây giờ suy nghĩ một chút, quá không hợp lý rõ ràng là tương quan thảo luận đều bị che giấu. Chương 2809, cái này nếu như là thật, cái kia vậy cũng thật là đáng sợ a ta liền nói, phó tiên sinh từ trước đến nay làm người chính phái. Phó gia trước kia cũng không có điểm đen, tai nạn máy bay về sau, lại bị người mắng thành dạng này, quá không bình thường quả nhiên, cái này phía sau có mờ ám a đại bộ phận ngôn luận, cũng là ủng hộ lạc thần hy. Dù sao, phó cánh hiên qua nhiều năm như vậy chiến tích, là do như bàn ngà y, bằng không năm đó cũng sẽ không lấy cao như vậy được phiếu suất, hai lần trúng tuyển. Tai nạn máy bay sự cố sau khi phát sinh, cảm giác có điểm đáng ngờ không ít người, nhưng là... Bởi vì Tôn Thiệu đối với Phó Lâm Sâm đưa ra lên án, bôi đen Phó gia, về sau lại áp chế hoàn toàn tương quan thảo luận, một tới hai đi, sự tình nhiệt độ liền cực nhanh chậm lại. Nhưng bây giờ, Lạc Thần Hy trận này trực tiếp, lại đem Tôn Thiệu trăm phương ngàn kế đè xuống tin tức, bằng kinh bạo phương thức, lần nữa chọn đi ra. Lúc trước bị cứng rắn đè xuống đủ loại điểm đáng ngờ, lần nữa xông ra. Đương nhiên, cũng có số người cực ít đối với Lạc Thần Hy lời nói đưa ra nghi vấn. Thậm chí còn đủ loại âm như bàn về. Trên lầu cũng là học sinh tiểu học ca nhẹ như vậy tin một nữ nhân tùy tiện ba ba ba nói vài lời. Các ngươi liền tin có trời mới biết cô gái này chỗ nào xuất hiện nói mình là phó gia con gái là được nói phó cánh hiên tai nạn máy bay có mờ ám. Liền thật có những chứng cứ kia cũng có thể làm bộ được không ta xem cái này chính là có người cố ý tại bôi đen Tôn tiên sinh phó cánh hiên thứ đồ chơi gì á tại trước trong lúc đó làm nhiều như vậy ăn hối lộ trái pháp luật sự tình. Liền con của hắn đều dính. Liệu vấn đề kinh tế, vẫn còn có người cho hắn tẩy trắng quả thực ngu quá mức Tôn tiên sinh xử lý Phó Lâm Sâm, gọi là quân pháp bất vị thân. Ta xem là phó gia đồng đảng sợ mình vấn đề cũng bị điều tra ra, ngồi không yên, mới tìm cái gà rừng tới diễn kịch, muốn đi Tôn tiên sinh trên đầu dội nước bẩn ngay tại Lạc Thần Hy trực tiếp đồng thời, tại bên cạnh trong căn phòng nhỏ, mục diệt thần đám người đều tụ tập ở một chỗ, thực địa giam khống buổi họp báo tiến độ. Mục Diệc Thần một mực ngồi trước máy vi tính, xuyên thấu qua giám sát thăm dò, nhìn chằm chằm hiện trường tình trạng. Bất quá, Bạch Thế Vân đám người nhưng lại đều ở soát điện thoại di động, xem xét trên mạng người xem phản ứng. Nhìn thấy những vũ nhục kia phó cánh hiên cùng Lạc Thần Hy ngôn luận, Bạch Thế Vân kém chút trực tiếp chửi mẹ, những người này đầu góc nước vào sao vợ ơ y ma nói chứng cứ là giả, còn nói Thần Hy đang diễn trò Tôn Thiệu không biết xấu hổ như vậy. Thế mà có thể nói thành là quân pháp bất vị thân ta ít tốt rồi, đừng nói thô tục. Hạ Cẩn Tư nhíu mày, từ Bạch Thế Vân trong tay rút đi điện thoại, đừng xem, loại này hơn phân nửa chính là Tôn Tiểu Thủy Quân, xem bọn hắn loại này ngôn luận, tức chết bản thân không có lợi lắm. Ngươi xem Diệp Thần cũng không nhìn những cái này. Thế nhưng là Bạch Thế Vân còn muốn nói tiếp cái gì, đồng nhiên, bọn họ gian phòng nhỏ này cửa phòng bị người gõ. Mở cửa Mục Diệp Thần, ta biết ngươi khẳng định ở bên trong, mở cửa ra cho ta một đường có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Hạ Cẩn Tư lông mày lập tức nhíu lại, chuyện gì xảy ra bảo tiêu cũng là làm thế nào sự tình, vờ ơ y ma để cho người ta chạy đến nơi đây mau đánh điện thoại để cho người ta đi đem cổng người mang đi nhưng mà, Mục Diệp Thần lại hợp thời lên tiếng, ngăn trở hắn. Không quan hệ, để cho hắn vào đi, là ta để cho người ta thả hắn tới. Cái gì Hạ Cẩn Tư kinh ngạc quay đầu? Chắc Phong đã nghe theo Mục Diệp Thần mệnh lệnh, đi qua mở cửa phòng ra, thả bên ngoài người tiến vào. Chương 2810, Phong đứng ngoài cửa, rõ ràng là một mặt tức hổn hển kỳ lao gia tử. Sắc mặt hắn đỏ bừng lên, trên tay quải trượng đều có điểm trụ không yên. Vào cửa vừa thấy được Mục Diệp Thần, hắn liền tức bực dậm chân, cả giận nói, Mục Diệp Thần, ngươi các ngươi đúng là điên, ngươi cùng Lạc Thần Hy thế mà cho ta làm ra chuyện này đến, lại còn hiện trường trực tiếp buổi họp báo đáng chết, các ngươi biết mình đang làm gì không? Mục Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, kỳ lao gia tử, có chuyện từ từ nói, đừng tức giận hỏng thân thể. Chắc Phong, còn không mau cho lão gia tử chuyển cái ghế, pha ly trà. Kỳ lao gia tử xem xét hắn dạng này biểu lộ, càng là khí cái té ngựa. Ngươi tiểu tử ngươi hiện tại thực sự là khả năng ta không uống trà, ta không khát, khí đều muốn bị các ngươi khí no bụng các ngươi làm như thế, đem kỳ gia thả ở nơi nào? Mục Diệp Thần không chậm không nhanh nói, kỳ gia gia, lần trước là ngài chính miệng nói, vô luận ta phu nhân áp dụng dạng gì phương pháp, chỉ cần nàng có thể thuyết phục những cái kia phó gia bộ hạ cũ tiếp tục ủng hộ nàng, ngài liền sẽ đứng ở nàng bên này, ngài đều quên sao? Chẳng lẽ ngài nghĩ nói không giữ lời ngươi kỳ lao ra? Từ một hơi kèm chút vận lên không được, các ngươi cái này cũng gọi thuyết phục? Mục Diệp Thần nhìn hắn một cái, mặt mũi tràn đầy không hiểu, làm sao đây không phải thuyết phục sao? Ngươi xem, trong phòng những người kia, hiện tại có cái nào đối với ta phu nhân không phải tâm phục khẩu phục hơn nữa, chúng ta cũng không sử dụng bạo lực, không đánh người không bắt người, cũng là hảo hảo mà cùng bọn hắn giảng đạo lý. Kỳ lao ra tử há to miệng, nghẹn nửa ngày, thậm chí ngay cả một chữ đều không nói. Được. Biết rất rõ ràng Mục Diệp Thần trong miệng đây đều là ngụy biện, nhưng là, rồi lại tìm không đến bất luận cái gì phản bác điểm. Nghiêm ngặt nói đến, Lạc Thần Hy xác thực tuân thủ cùng hắn ước định, tự mình giải quyết tất cả phó gia bộ hạ cũ. Chỉ là, nàng loại này đơn giản thô bạo đến làm người ta kinh ngạc run sợ hành vi hình thức, để cho lão nhân gia ông ta trái tim không chịu nổi. Mục Diệp Thần gặp hắn im lặng, cười nhạt cười, tốt rồi, kỳ gia gia, biện pháp này mặc dù trực tiếp một chút, nhưng là, hiệu quả vẫn là rất tốt, không phải sao? Ngài không ngại vẫn là ngồi xuống, cùng chúng ta cùng một chỗ nhìn xem sau tiếp theo phát triển liền tốt. Các ngươi ai? Kỳ lão gia tử lập tức xì hơi, đặt mông ngồi xuống, các ngươi đám tiểu tử này, lá gan so với chúng ta lúc tuổi còn trẻ lớn hơn, các ngươi cho rằng Tôn Thiệu sẽ ngồi chờ chết? Ta ngược lại muốn xem, các ngươi dự định kết thúc như thế nào? Mục Diệp Thần hé mắt, không có nói tiếp. Giờ này khắc này, phủ tổng thống bên trong, Tôn Thiệu đang tại triệu tập một đám thân tín phụ tá, tại trong phòng họp tổ chức hội nghị trọng yếu, thảo luận hắn nghi thức nhậm chức căn bài. Tôn Thiệu ở lâu Phó Cánh Hiên phía dưới, thật vất vả tìm được cơ hội, đem Phó Cánh Hiên đá văng ra thành công thượng vị, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý, cho nên đặc biệt coi trọng nghi thức nhậm chức, muốn làm được càng thêm long trọng, thêm ra chút danh tiếng. Thế nhưng là, bản thân hắn cũng không phải là thông qua Tổng thống tranh cử nhậm chức, chỉ là xem như Phó Tổng thống thế thân ngoại ý muốn bỏ mình Tổng thống tiền nhậm. Loại tình huống này người kế nhiệm đồng dạng đều là vô cùng điệu thấp, thậm chí ngay cả nghi thức nhậm chức đều không làm, trực tiếp lên đảm nhiệm. Liên vì chuyện này, hắn cùng nội các không ít người sinh ra khác nhau, hội nghị mở vài ngày, đều quyết không ổn định. Tôn Thiệu tiền nhiệm về sau, chuyện thứ nhất liền gặp lớn như vậy lực cản, tâm tình phi thường khó chịu, đè nén không có phát tác. Nhưng vào lúc này, cửa phòng họp đống nhiên bị phanh phanh phanh địa lớn lực gõ vang. Tôn tiên sinh, không xong, xảy ra chuyện lớn. Chương 2811, Tôn Thiệu vốn liền tâm tình không tốt, sắc mặt lập tức trầm xuống, không kiên nhẫn quát, ta không phải đã nói rồi, mặc kệ chuyện gì phát sinh, cũng không thể ảnh hưởng hôm nay hội nghị sao? Quách bí thư đâu thế nào làm việc mau đưa người cho ta đuổi đi, thân làm Tôn Thiệu thân tín. Quách bí thư nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ Tôn Thiệu cũng sớm đã tại buộc phát danh giới. Hắn không dám thất lễ, đuổi liền đi tới, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, nghĩ tại Tôn Thiệu phát tác trước đó đem cổng người khuyên đi. Nào biết được, cửa mới mở một đường nhỏ, ngoài cửa người liền lớn tiếng kêu lên. Tôn tiên sinh, ngài nhanh lên lưới nhìn xem, không ghê gớm Phó Cánh Hiên con gái mở buổi họp báo, còn toàn bộ lưới trực tiếp nói Phó tiên sinh sự cố, là ngài nói còn chưa dứt lời, Tôn Thiệu đã kìm nén không được, lập tức đứng lên. Bởi vì động tác quá mức vội vàng, không cẩn thận đụng phải trong tay chén trà. Chén trà hạ cánh, phát ra bang lang một tiếng vang thật lớn, dọa đến tất cả mọi người tại chỗ đều kém chút kinh hãi nhảy dựng lên. Tôn Thiệu sắc mặt cực kỳ âm trầm, thấp giọng nói ra, ngươi nói cái gì điều đó không có khả năng, báo tin thư ký lo lắng nói, Tôn tiên sinh, ta nói cũng là thật, ngài lên mạng vừa nhìn liền biết. Cái kia Mục gia thiếu phu nhân Lạc Thần Hy mở trực tiếp, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, tối đen rồi tất cả trực tiếp HTTP, hiện tại tất cả kênh đều ở phát ra nàng buổi họp báo. Nàng tự xưng là Phó Cánh Hiên thân nữ nhi, còn nói muốn vì phụ thân và ca ca lấy lại công đạo. Nghe được Lạc Thần Hy tên, Tôn Thiệu trong lòng đột nhiên nhảy một cái, một loại dự cảm bất tường lập tức nổi lên trong lòng. Đối với Lạc Thần Hy cùng Phó gia quan hệ, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Bất quá, Lạc Thần Hy cùng Phó Cánh Hiên nhận nhau về sau, mấy năm đều không có bất kỳ cái gì muốn bước chân Phó gia sự vụ ý tứ, xem xét liền không đủ gây sợ. Tăng thêm Tôn Thiệu mới vừa đem Phó gia chỉnh xuống dưới, lo lắng lại đắc tội Mục gia sẽ gây thù hằn quá nhiều, nhờ vậy mới không có lập tức đối với Lạc Thần Hy làm cái gì. Nào biết được, cái này nhìn như nuông chiều từ bé chỉ hiểu nghệ thuật hào phú thiếu phu nhân, lại đột nhiên lấy Phó gia thân phận người thừa kế đứng dậy. Cái này cùng trong khoảng thời gian này những cái kia vụng trộm làm kháng nghị hoạt động học sinh cũng không đồng dạng. Lạc Thần Hy đệ nhất thiên kim thân phận là chân thật, Tôn Thiệu ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, cũng không đoái hoài tới tiếp tục mở sẽ, lập tức quay người rời đi phòng họp, trở lại phòng làm việc của mình. Các thư ký sớm đang ở phòng làm việc bên trong nơm nớp lo sợ chờ. Không cần Tôn Thiệu mở miệng, liền mau đem trực tiếp hình ảnh điều đi ra. Giờ này khắc này, Lạc Thần Hy đã đem có quan hệ Phó Cánh Hiên tai nạn máy bay sự kiện chứng cứ tất cả đều biểu hiện ra hoàn tất, bắt đầu tiến nhập buổi họp báo giai đoạn thứ hai. Nhìn qua vừa rồi những chứng cứ kia, tin tưởng mọi người đối với tai nạn máy bay chân tướng, trong lòng đã có bản thân phỏng đoán, ta liền không nói thêm lời. Tiếp đó, hôm nay chuyện thứ hai có quan hệ ca ca ta Phó Lâm Sâm dính líu vấn đề kinh tế bị bắt sự kiện. Ta ở đây tuyên bố như sau. Ca ca ta Phó Lâm Sâm tiên sinh từ khi tiến vào chính đàn đến nay, một mực liêm khiết làm theo việc công, chưa từng có lợi dụng bản thân chức quyền vì cá nhân cùng gia tộc giành qua bất luận cái gì lợi ích. Tôn Thiệu đã từng công bố Phó Lâm Sâm ngồi xe sang trọng, đeo đồng hồ nổi tiếng chờ một hệ liệt trong tấm ảnh, gia huynh tất cả tiêu phí, cũng là từ Phó gia quỹ ủy thác cùng cổ phiếu phân hồng chung chi tiêu, là thuộc về hắn tài sản cá nhân. Đương nhiên, ta cũng có tương quan chứng cứ. Chương 2812, mọi người có thể nhìn một chút Tôn Thiệu lên án ca ca ta dành tư lợi mấy cái này hạng mục khoản. Xét thấy không ít người xem không hiểu chuyên nghiệp tài vụ số liệu, ta chỗ này có thể làm một chút nói rõ. Đầu tiên, những cái này khoản quả thật có vấn đề, có mấy chục bút khoản tiền, ít thì mấy trăm vạn, nhiều thì mười mấy ư cờ, đều hướng chạy không rõ tài khoản. Những cái này tài khoản chủ nhân cũng không phải là Phó Lâm Sâm, hoặc là bất luận cái gì cùng Phó gia có quan hệ nhân vật. Hơn nữa, vì truy tra những cái này khoản tiền, ta cố ý tìm hacker tìm hiểu nguồn gốc, điều tra những cái này tài khoản, cùng đánh vào những cái này tài khoản khoản tiền về sau lưu chuyển, kết quả phát hiện một cái kinh người chân tướng, những cái này khoản tiền về sau đều tiến vào mấy đại tài phiệt tài khoản bên trong. Hơn nữa, những cái này tài phiệt đều cùng Tôn Thiệu có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ngoài ra, vì làm rõ ca ca ta hiểm nghi, ta không được hắn cho phép, một mình công khai một bộ phận hắn danh nghĩa tài sản tình huống. Hy vọng mọi người có thể minh bạch, lấy Phó gia truyền thừa mười mấy thế hệ tài sản, cũng không cần bước lên thân bại danh liệt đại giới, tới này điểm thèm muốn cái gọi là kinh tế lợi ích tương phản, Phó gia còn cần gia tộc sản nghiệp đầu tư rất nhiều công ích hạng mục. Phía dưới ta cũng liệt ra những hạng mục này tên. Mọi người bản thân cẩn thận trải nghiệm. A Lạc Thần Hy không nói nhảm, trực tiếp cầm một hạng lại một hạng số liệu, một tấm lại một tấm bản đồ biểu hiện, đối tại đông đảo dân mạng trước mặt. Bắt đầu những cái kia tài vụ bảng 3OKO cùng hacker công kích truy tra dòng số liệu, thoạt nhìn phi thường phức tạp, đem tuyệt đại đa số dân mạng đều cho nhìn phát ngộ rồi. Bất quá, tiếp đó Lạc Thần Hy xuất ra Phó Lâm Sâm bộ phận tài sản danh sách cùng Phó Gia đầu tư công lích hạng mục danh sách, cái này phi thường thông tục dễ hiểu. Ngộng bức đám dân mạng lập tức đánh lên 12 phần tinh thần, mở to hai mắt nhìn, muốn từ cái này thật vất vả có thể xem hiểu trong nội dung tìm ra thắp sáng điểm. Cái này xem xét phía dưới, mọi người mới hiểu được, vì sao Lạc Thần Hy muốn thả ra những tài liệu này. Bởi vì, cái này thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Các đại xã giao truyền thông ăn ảnh nốt bình luận lại một lần nữa soát màn hình, mỗi một giây, bình luận đều trở lên vạn tốc độ gia tăng. Ta đi, ta đột nhiên phát hiện, Phó Gia là thật có tiền, quá quá mẹ nó có tiền a, ta trước kia còn cảm thấy kỳ quái. Vì sao Phó Lâm Sâm một cái tham chính, sẽ còn được xưng là Phó Đại Thiếu, nguyên lai hắn thực sự là cự có nhiều tiền hào phú thiếu gia má ơi, cùng hắn tài sản so ra, Tôn Thiệu lên án hắn tham ô điểm này tiền, quả thực liền thành chuyện Tiếu Lâm A ta trước kia còn mắng qua Phó Đại Thiếu sinh hoạt xa xỉ, ta sai rồi, ta có tội, lấy hắn có tiền trình độ, hắn đã vô cùng điệu thấp một mạc tiết kiệm chật, trên lầu liếm chó môn thực sự là muốn cười chết ta rồi. Kẻ có tiền liền sẽ không tham tiền đừng làm cười được không làm không tốt, người ta bạc triệu gia tài, chính là từ nguyên một đám trong hạng mục móc đi ra, cũng không biết hút bao nhiêu người đóng thuế tiền, các ngươi còn ở lại chỗ này quỷ liếm nơi nào đến giang tinh, không nhìn thấy trên danh sách viết sao Phó Gia quỹ ủy thác đều đã truyền mấy đời lúc ấy Phó Gia còn không có tham chính đâu. Nói Phó Gia có vấn đề người là không có mắt sao không thấy được phía dưới tấm kia công lích hạng mục bảng biểu Phó Gia hàng năm tiêu vào từ thiện cùng công lích trả tiền, đều vượt qua Tôn Thiệu lên án điểm này số tiền người ta nếu là tham tiền, tại sao còn muốn cầm nhiều tiền như vậy đi ra làm công lích? Chương 2813, mọi người nhìn kỹ những cái kia công lích hạng mục, bên trong có thật nhiều ta đều tưởng rằng chính thức bỏ vốn, bây giờ mới biết, dĩ nhiên là Phó Gia bản thân bỏ tiền. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, phía trên cái kia chữa bệnh hạng mục, lúc ấy phổ biến thời điểm, không phải còn rất nhiều người nghị luận nói quá háo tiền, tài chính không cách nào ủng hộ sao kết quả Phó tiên sinh căn bản không để ý tới, còn khư khư cố chấp, thật nhiều người mắng hắn a hiện tại ta mới biết được, người ta là hoa tiền mình tại phụ cấp hạng mục này thật không thể tưởng tượng nổi, Phó tiên sinh vợ y ma vô tư làm nhiều chuyện như vậy lợi hại nhất là, Phó gia chưa từng có cầm những hạng. Mục này đi ra nói sự tình qua, thậm chí tại Phó Cánh Hiên tranh thủ liên nhiệm thời điểm cũng không nói qua, làm việc tốt không lưu danh sao khả năng cảm thấy hoa chút tiền ấy đối với Phó Gia mà nói không có gì, không đáng nói ra khoe, khiến cho giống khoe của một dạng rất mất mặt ai chật chật, dạng này bỏ ra còn bị nói là phương diện kinh tế có vấn đề Phó Đại Thiếu thực sự là quá hoan uổng Tôn Thiệu đến cùng muốn làm gì Tôn Thiệu cũng không nói sai à, người ta Phó Đại Thiếu phương diện kinh tế. Là có vấn đề, cấp lại cũng là vấn đề nha Phó tiên sinh máy bay đột nhiên rủi ro, cứu viện lệnh bị tận lực trì hoãn ký phát, người bên kia còn sống chết không rõ, Phó Đại Thiếu liền bị bắt, còn bị cài lên một cái thiên đại tội danh một hệ liệt này hành động, không phải liền là hướng về phía Phó gia tới sao ta dựa vào, thật đúng là dạng này nghe nói Tôn Thiệu cùng Phó tiên sinh vẫn là bạn tốt nhiều năm đây, thực sự là nghiền ngẫm cực sợ má ơi ta đều nổi da gà, cái này hắc thủ sau màn thật là... Đáng sợ Lạc Thần Hy những chứng cứ này thật sự là quá cứng hoạch, một thạch kích thích ngàn cơn sóng, đưa tới to lớn chấn động. Mặc dù vẫn là số ít dạn tỷ fan đang chất vấn lấy những chứng cứ này tính chân thực, nhưng càng nhiều người đã bị nàng thuyết phục, nhao nhao vì Phó Gia những năm này bỏ ra mà cảm thán, đồng thời, cũng vì Phó Gia trong khoảng thời gian này phát sinh biến cố mà kinh ngạc. Hơn nữa, Lạc Thần Hy mặc dù không có nói rõ, nhưng chỉ cần có bình thường suy luận người hơi suy nghĩ một chút, là có thể đem những chuyện này liên lạc với Tôn Thiệu trên người. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Tôn Thiệu mưu hại Phó Cánh Hiên, lại vu hãm Phó Lâm Sâm đủ loại phỏng đoán, lấy tốc độ kinh người tại trên mạng lưu truyền ra. Còn có chút người có thể so với Sherlock Holmes, đem sự tình tiền căn hậu quả nói đến có cái mũi có mắt, còn đem Tôn Thiệu động cơ cùng Phó Cánh Hiên đoạn thời gian trước phổ biến cải cách liên hệ ở cùng nhau. Đủ loại thảo luận thiếp vô số kể, nhưng cơ hồ đều nhận định Tôn Thiệu chính là mưu hại người nhà họ Phó. Lòng đầy căm phẫn đám dân mạng, thậm chí còn nhao nhao kêu gào, yêu cầu hạ nghị viện đối với Tôn Thiệu tiến hành vạch tội. Tôn Thiệu nhìn xem trực tiếp gian bên trong không ngừng nhảy ra đủ loại ân cần thăm hỏi bản thân hắn cùng tổ tông 18 đời mưa đạn, tức giận đến hai mắt lật một cái, kém chút trực tiếp ngất đi. May mắn, Quách Bí Thư kịp thời tiến lên, vịn hắn một cái. Tôn tiên sinh, ngài làm sao vậy, ngài tỉnh táo một chút ra. Quách Bí Thư vịn hắn ngồi xuống, lại tranh thủ thời gian rót một chén trà, đưa đến Tôn Thiệu trước mặt. Tôn Thiệu đột nhiên rót một miệng lớn trà đậm, mới xem như thong thả lại sức, lập tức giống giận, đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lạc Thần Hy Lu Cờ Na Ho chuẩn bị buổi họp báo, vì sao không có người phát hiện nàng không thích hợp trên tay nàng những tài liệu kia, lại là từ đâu đến còn có cái kia sao nhiều đài truyền hình cùng trực tiếp gian, làm sao có thể đều bị nàng đen, các ngươi cũng là chết người sao, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, vợ ơ y ma trước đó không có người phát hiện. Chương 2814, vừa rồi trong phòng họp đông đảo thân tín, nghe được thư ký báo tin về sau, đều dành thời gian lên mạng, thấy được Lạc Thần Hy nửa đoạn sau trực tiếp. Lần này, đem bọn hắn tất cả đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cuống quýt đều đến Tôn Thiệu văn phòng đến thỉnh tội. Lúc này, tất cả đều sắp xếp tại Tôn Thiệu trước mặt, nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Tôn Thiệu trên nót gân xanh thình thịch trực nhảy, đầu góc một trận choáng chìm. Cảm giác chảy máu não đều muốn phạm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thoạt nhìn đối với chính trị không có hứng thú chút nào, chỉ biết là họa bản thịa tờ kê cùng mang hài tử thiên kim tiểu thư Lạc Thần Hy, lại đột nhiên bạo khởi hướng hắn làm khó dễ. Hơn nữa, một súng này còn đánh như vậy tinh chuẩn. Trong khoảng thời gian này, Tôn Thiệu mặc dù không có đi đối phó Lạc Thần Hy, nhưng là, phái đi giám thị người khác vẫn không có từng đứt đoạn. Nhìn bên ngoài, Lạc Thần Hy mỗi ngày sinh hoạt cũng không có cái gì dị dạng, mỗi ngày thâm cư không ra ngoài, đi ra ngoài cũng là đưa đón hài tử, liền sờ tiêu đi ô đều không đi, hoàn toàn chính là một bộ gia tộc phá sản sau nghèo túng thiên kim điển hình biểu hiện. Tôn Thiệu đều không biết nàng là làm sao lừa qua giám thị nhân viên, tại hắn dưới mí mắt lấy được nhiều như vậy tuyệt mật tư liệu, sắp đặt trận này lực sát thương bảo tiêu buổi họp báo. Tôn Thiệu càng nghĩ càng tức giận, hận không thể đem trước mặt những thứ vô dụng này bọn thuộc hạ tất cả đều xé các ngươi nguyên một đám, còn đứng ngây đó làm gì, cũng là đồ đần sao, còn không mau đi đem Lạc Thần Hy trực tiếp đều đóng cửa, đem tất cả tín hiệu truyền hình đều khôi phục lại, còn có trên mạng những cái kia bài viết, tất cả đều cho ta phong giám nghị luận phủ tổng thống người, tất cả đều cho ta vĩnh cửu phong sát. Nghe được Tôn Thiệu mệnh lệnh, các thân tín cũng không có như hắn sở liệu, lập tức hành động đứng lên. Ngược lại nguyên một đám trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Tôn Tôn tiên sinh, chúng ta vừa rồi trước tiên liền đi thử qua. Thế nhưng là, không biết Lạc Thần Hy dùng biện pháp gì, nàng trực tiếp tín hiệu căn bản phong không xong, còn có cái kia chút bài viết, QNZ so A không. Nàng khẳng định mời rất lợi hại hacker đoàn đội, chúng ta các ngươi cái gì, các ngươi chẳng lẽ ngươi nghĩ nói cho ta biết, ta nuôi các ngươi nhiều người như vậy. Chút chuyện nhỏ này các ngươi đều làm không xong. Tôn Thiệu quả thực muốn bị đám ngu xuẩn này tức xỉu, tín hiệu phong không xong, vậy liền đem tất cả tín hiệu truyền hình đều gây mất, bài viết so A không xong, liền đem xã giao truyền thông toàn bộ loại bỏ, đem Internet tín hiệu toàn bộ chặt đứt, cái này đều không biết hạ không có. Internet, xem bọn hắn làm sao phát bài viết vân vân, ta lập tức đi ngay cấp dưới tranh thủ thời gian lên tiếng, cũng như chạy trốn rời đi. Tôn Thiệu sắc mặt thật sự là quá dọa người, hắn nửa cái mạng đều dọa rơi. Qua không vài phút, trên màn hình điện thoại di động trực tiếp ở giữa gây rồi, trên TV QNZ hiện ra một mảnh hắc bình trạng thái. Tôn Thiệu nhìn thấy một mảnh đen kịt màn hình, rốt cục tỉnh táo mấy phần, nghĩ lại, liền ý thức được bản thân vừa cạn một chuyện ngu xuẩn. Lúc đầu, chân chính có thể xem hiểu Lạc Thần Hy những chứng cơ kia cũng không có nhiều người, cách dây lưới ai cũng không nắm được thật giả. Hắn đều có thể lên án Lạc Thần Hy bịa đặt sinh sự, tìm mấy cái gọi là chuyên gia đem những chứng cơ kia một lần nữa chỉ tốt ở bề ngoài mà giải đọc một lần, vẫn là khả năng vãn hồi dư luận. Nhưng bây giờ, hắn bởi vì nóng vội, trực tiếp cắt đứt tất cả TV cùng Internet tín hiệu, cái này tại trong mắt người bình thường, ngược lại sẽ trở thành hắn trột dạ chứng cứ. Tôn Thiệu kịp phản ứng về sau, tranh thủ thời gian lại lần nữa hạ lệnh, khôi phục tín hiệu, còn để cho đài truyền hình tuyên bố thông cáo. Biểu thị trục trặc là bởi vì mất điện gây nên. Đáng tiếc, lúc này, đã không có người sẽ tin tưởng dạng này chuyện ma quỷ. Chương 2815, mặc dù Tôn Thiệu đã để người nắm chặt ngả tờ ma nở dê trong khoảng thời gian này, giành giật từng giây mà đem những cái kia bất lợi cho hắn bài viết toàn bộ thủ tiêu, nhưng là, cái này căn bản không có đưa đến bao lớn tác dụng. Internet vừa mới khôi phục bình thường, các đại thâm giao truyền thông bên trên bài viết lại như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng xông ra. Hơn nữa, tất cả đều là đang chỉ trích hắn. Vừa rồi mạng làm sao mất rồi đừng nói Internet, nhà ta TV đều hắc bình nhất định là Tôn Thiệu dở cho quỷ, hắn không muốn để cho chúng ta nhìn thấy Lạc Thần Hy trực tiếp. Ha ha, đây không phải có tật giật mình là cái gì lại còn phát một thông cáo nói là điện lực trục trặc, thật coi tất cả mọi người là đồ đần sao? Vừa rồi ta còn hoài nghi Lạc Thần Hy nói láo, hiện tại xem ra, Tôn Thiệu thực tình bên trong có quỷ Tôn Thiệu loại người này. Lại còn muốn trở thành tổng thống, cái này nằm mơ ban ngày nhưng lại làm được đẹp vô cùng. Hắn liền phó tiên sinh một ngón tay cũng không sánh nổi, ta hôm nay mới biết, phó gia yên lặng làm như vậy nhiều lợi quốc lợi dân sự tình, mà. Tôn Thiệu hắn lại làm qua cái gì đừng nói nữa, người ta có tâm kế, có thủ đoạn, một lời không hợp liền tổng thống máy bay đều có thể động tay chân. Ta xem mọi người vẫn là mau ngậm miệng đi, bằng không thì đợi lát nữa bị để mắt tới, làm sao chết cũng không biết. Tôn Thiệu dám làm loại sự tình này, còn sợ bị người khác nói hắn liền là ta đã thấy vô sỉ nhất người mãnh liệt yêu cầu hội nghị đối với Tôn Thiệu khởi xướng vạch tội UNG, vạch tội Tôn Thiệu 1, vạch tội Tôn Thiệu 2, hơn nữa còn muốn tra rõ phó tổng thống tai nạn máy bay bản án. Tôn Thiệu mắt nhìn mình bị mắng mắng chửi xối xả, thậm chí trên mạng có không ít người dự định viết liên danh tin đi hội nghị tình nguyện, hắn tức giận đến che ngực, hai mắt trắng bệnh, trực tiếp liền hướng sau ngã xuống. Tôn tiên sinh, ngài thế nào, ngài tỉnh táo một chút ra. Các thân tín cùng nhau tiến lên, cho Tôn Thiệu nhét hiệu quả nhanh cứu tâm viên, hắn mới xem như lấy lại được sức. Nhưng là, coi hắn lại một lần nữa nhìn về phía màn ảnh máy vi tính thời điểm, huyết áp lại một lần nữa tiêu thăng, lại suýt chút nữa tại chỗ giận ngất. Lạc Thần Hy chiêu này thực sự là quá độc gác hơn nữa, hắn còn hết lần này tới lần khác cầm tiểu nha đầu này không có một điểm biện pháp nào. Nếu là tại Lạc Thần Hy mở trực tiếp trước đó, hắn còn có thể cùng bắt phó Lâm Sâm lần kia một dạng, tìm một cơ hội len lén đem người mang đi. Nhưng bây giờ, Lạc Thần Hy trận này buổi họp báo đã huyên náo dư luận xôn xao, tất cả mọi người con mắt đều theo dõi hắn cùng Lạc Thần Hy. Nếu là Lạc Thần Hy đột nhiên mất tích, ai cũng có thể nghĩ ra được là hắn trong bóng tối ra tay, cái kia tuyệt đối sẽ kích thích càng lớn kháng nghị tiếng sóng. Mà hắn mặc dù ở sau lưng mấy đại thế lực ủng hộ phía dưới, thành công trừ đi phó gia, nhưng tổng thể mà nói, năng lực cá nhân cùng uy tín đều cùng phó Cánh Hiên chênh lệch rất xa, cái này tổng thống vị trí ngồi cũng bất ổn. Nếu là lại nháo ra đại quy mô hơn kháng nghị, chính hắn đều không có tự tin, có thể tiếp tục tại phủ tổng thống ở lại. Một lần nữa ngả tờ MNZ so A bình luận, mặc dù là một biện pháp, nhưng là, QNZ đồng dạng sẽ kích thích kháng nghị. Tôn Thiệu trong lúc nhất thời vờ ơ y ma nghị không ra biện pháp, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển tới cửa ra vào những cái kia các phụ tá trên người. Các ngươi đều ngốc đứng đấy làm gì, bình thường không phải cả đám đều rất có thể nói sao, hiện tại làm sao đều cầm xảy ra lớn như vậy sự tình, liền không có người có chu tờ chú ý. Đừng cho là ta đã xảy ra chuyện, các ngươi liền có thể bo bo giữ mình, các ngươi hiện tại cũng là ta trên thuyền người, nếu là ta ngược lại, các ngươi một cái đều trốn không. Thoát bọn thuộc hạ cũng là một cái giật mình, trong lòng biết Tôn Thiệu nói đến một điểm không sai. Chương 2816, phụ tá bên trong, có một bộ phận vốn là phó Cánh Hiên cấp dưới. Nhưng là, không nhịn được Tôn Thiệu phía sau cái kia mấy đại thế lực lợi dụ, tại phó Cánh Hiên tai nạn máy bay trong sự kiện đóng vai không tốt đẹp lắm nhân vật. Chỉ cần nghĩ đến bại lộ chân tướng về sau, quyền thổ trở về phó Lâm Sâm cùng Lạc Thần Hy sẽ làm sao trả thù bọn họ. Lì hệ nờ lam ở bọn họ không rét mà run. Bất đắc dĩ, đám người chỉ có thể vắt hết óc thay Tôn Thiệu nghĩ kế. Tôn tiên sinh, sự tình phát triển đến hôm nay, vô luận là ngả tờ ma nở dê vẫn là so A bình luận, kỳ thật đều đã vô dụng, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đều đã thấy Lạc Thần Hy buổi họp báo, biết rõ nàng nói những gì, cho nên, chúng ta tốt nhất vẫn là dịu dàng một chút phương thức đến ứng đối cái này. Còn cần ngươi nói, Tôn Thiệu trầm mặt, ngựa khí bất thiện cắt đứt hắn, bớt nói nhiều lời, đến cùng cái gì mới là dịu dàng một chút biện pháp. Phụ tá nghĩ một hồi, mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, khu, Tôn tiên sinh, nếu không chúng ta liền ra một thông cáo, giải thích một chút hôm nay Lạc Thần Hy nói cái kia mấy chuyện căn bản không là thật, Lạc Thần Hy là ở bịa đặt giải thích thế nào người không có đầu óc sao? Tôn Thiệu vốn là tức giận đến muốn chết, nghe xong cái này không phải sao đáng tin cậy chủ ý, càng là không thấy tính nhẫn mại, không thấy được Lạc Thần Hy vừa rồi trực tiếp thời điểm lấy ra chứng cứ thật không biết nàng là làm sao làm đến những cái kia tuyệt mật tư liệu. Lời mới vừa nói thư ký rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. Nhưng là, bên cạnh một ông lão nghe được, lại tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng lên. Tôn tiên sinh, ngươi nhưng lại nhắc nhở ta. Tôn Thiệu đem ánh mắt chuyển tới trên người lão giả, Ngô chủ nhiệm, ngươi có ý kiến gì không? Ngô chủ nhiệm vội nói, ngài đều nói đó là tuyệt mật tài liệu, cái kia có thể có mấy người nhìn qua dân chúng bình thường làm sao biết những tài liệu kia thật giả? Chúng ta liền một mực chắc chắn những cái kia cũng là chứng giả. Theo ngươi cảm thấy bây giờ nói những lời này còn sẽ có người tin? Nhìn xem trên mạng những cái kia bình luận, đều đem ta mắng thành dạng gì? Bọn họ căn nay đã bị Lạc Thần Hy thuyết phục. Tôn Thiệu càng nghĩ càng tức giận. Nô chủ nhiệm tiếp tục nói, Tôn tiên sinh, ngài đừng để ý trên mạng những cái kia ngôn luận, những người kia bị Lạc Thần Hy thuyết phục là bởi vì Lạc Thần Hy tại trực tiếp thời điểm đem ngài hình dung thành một người phẩm đạo đức bại hoại vô sỉ hạng người. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy kỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân. A Tôn Thiệu lúc đầu nghe được vô sỉ hạng người mấy chữ, kém chút lại muốn giận ngất, nhưng Ngô chủ nhiệm lời kế tiếp lại đưa tới hắn hứng thú, để cho hắn lại tỉnh táo lại. Ngươi có ý tứ gì? Nói rõ một chút. Ngô chủ nhiệm nói, Lạc Thần Hy có thể bôi đen ngài, chúng ta cũng được bôi đen Lạc Thần Hy. A không đúng, cái này không phải sao phải gọi bôi đen, chỉ là tìm một chút đen đoán đi ra. Ngài nghĩ à, Lạc Thần Hy có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền nắm vững phó gia lưu lại thế lực, nói rõ nàng ở chúng ta không chú ý thời điểm, đã sớm đã tham dự phó gia sự vụ. Chỉ cần nàng cùng chính sự dính líu quan hệ, liền nhất định có thể tìm tơ y có quan hệ nàng đen đoán. Đến lúc đó, đem những này đen đoán thả ra, lại tìm chút nước quân mang tiết ấu, đem nàng hình dung thành một người phẩm ác liệt, xa hoa dâm đảng thiên kim tiểu thư, làm sao làm cho người ta chán ghét nói thế nào. Chỉ cần đám dân mạng chán ghét nàng, liền sẽ tự động nghi vấn nàng nói chuyện, chí ít, sẽ không giống hôm nay dạng này, hình thành dư luận thiên về một bên cục diện. Tôn Thiệu nghe đến mấy câu này, nhíu mày, suy tư một hồi lâu. Chương 2817, kỳ thật, Tôn Thiệu đối với kế hoạch này không rất hài lòng. Hắn hận không thể hiện tại liền đi đem Lạc Thần Hy cái kia đáng chết tiểu tiện nhân bắt được, chém thành muôn mảnh, hoặc là để cho nàng cũng đi nếm thử Phó Lâm Sâm bị tiêm vào qua loại dược tề này cảm thụ. Cái gì thả đen đoán mang tiết ấu, tối đa cũng chỉ có thể ảnh hưởng một phần nhỏ người, căn bản một chút cũng không hạ giận. Đáng tiếc, trừ cái đó ra, hắn hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể gật đầu nói. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý, lập tức cho ta hành động. Ta buổi sáng ngày mai liền muốn nhìn thấy Lạc Thần Hy bị người mắng đến mắng chửi xối xả bộ dáng. Phủ tổng thống bên trong đám người, nhất định kinh lịch một đêm không ngủ. Mà đổi thành một bên Lạc Thần Hy đám người, cũng không thể lập tức buông lỏng. Trực tiếp bị chặt đứt thời điểm, Lạc Thần Hy buổi họp báo kỳ thật đã sắp đến hồi kết thúc, liên quan tới tai nạn máy bay cùng Phó Lâm Sâm bản án chứng cứ, nàng đều đã thành công công bố cho mọi người. Cuối cùng chỉ còn lại có một chút yêu cầu phóng thích Phó Lâm Sâm, vạch tội Tôn Thiệu chờ chút tố cầu chưa kịp nói xong, nhưng là những cái này đều cũng không phải là phi thường trọng yếu. Ngày sau trực tiếp tại trên mạng công bố ra, cũng giống như vậy. Trận này buổi họp báo, đã lấy được thành công viên mãn. Lạc Thần Hy ra hiệu thợ quay phim môn quan máy, đồng thời, đem ánh mắt chuyển hướng trong phòng ngồi phó gia bộ hạ cũ. Chứ bỏ mới vừa rồi bị bảo tiêu mang đến tìm mục diệp thần kỳ lao gia tử còn chưa có trở lại bên ngoài, còn lại người, tất cả đều ngồi ở tại chỗ bên trên, một cái đều không hề rời đi. Thậm chí, tại trực tiếp đột nhiên gián đoạn về sau, QNZ không ai đứng lên hoặc là lên tiếng. Trực tiếp bắt đầu lúc trước tranh nhau kháng nghị trang diện, giống như đã là thế kỷ trước phát sinh một dạng, lúc này trong hội trường, một chút thanh âm đều không có, mỗi người đều nơm nớp lo sợ cúi đầu. Câm như hến. Lạc Thần Hy ngừng mấy giây, đống nhiên nở nụ cười. Các vị, phi thường cảm tạ mọi người, hôm nay dành chút thời gian tới tham gia trận này buổi họp báo. Không biết các vị hiện tại có ý nghĩ gì hoặc là đối với ta lấy ra chứng cứ có cái gì nghi vấn, đều có thể nói ra. Trong phòng vẫn một mảnh yên tĩnh. Lạc Thần Hy chờ một hồi lâu, còn không người ứng thanh, mở miệng lần nữa thời điểm, thanh âm lạnh mấy độ, ân không có người nghĩ nói chút gì không chẳng lẽ. Các vị vẫn là cái gì lo nghĩ, đối với phó gia, đối với ta, có cái gì bất mãn nữ nhân trẻ tuổi thanh âm, vẫn là cùng trực tiếp trước khi bắt đầu mở dạng, ngọt ngào êm tai. Nhưng là, lúc này ai còn dám bởi vậy xem nhẹ nàng, cảm thấy nàng chính là một cô gái ngoan ngoãn thiên kim đại tiểu thư. Cái khác không nói, vừa rồi thợ quay phim vô xuống những hình ảnh kia, đều là bọn hắn ngược điểm, hiện tại cũng bóp ở trước mắt vị đại tiểu thư này trong lòng bàn tay đâu. Trải qua vừa rồi cái kia vừa ra, ai cũng sẽ không hoài nghi trước mặt vị này thủ đoạn. Nàng quả quyết lạnh lùng trình độ, so với ca ca của nàng Phó Lâm Sâm, chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại hiện trường tất cả mọi người hận không thể tắt mình một bạt tai, nào dám cùng Lạc Thần Hy làm trái lại. Dư lão cái thứ nhất đứng lên, khu khụ, Lạc tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Chúng ta Dư gia cùng Phó gia có hơn 20 năm giao tình, nếu là không tin Phó tiên sinh nhân phẩm cùng Phó gia thực lực, chúng ta cũng không khả năng cùng Phó gia hợp tác nhiều năm như vậy. A, ta sao có thể có cái gì lo nghĩ, ngươi có thế tuyệt đối đừng nghĩ lầm. Có Dư lão cái này đức cao vọng trọng lão nhân mở đầu, cuối cùng phá vỡ hiện trường xấu hổ lại không khí khẩn trương. Còn lại những cái kia Phó gia bộ hạ cũ, tranh thủ thời gian nhào nhào cùng lên. Chương 2818, đúng vậy à, Lạc tiểu thư, hiểu lầm. Vậy thì thật là hiểu lầm, mọi người làm sao có thể đối với Phó gia bất mãn đâu. Phó tiên sinh bị hại, Phó đại thiếu bị bắt, tất cả mọi người là rất tức giận, hận không thể đem Tôn Thiệu tên kia xuống vặc dầu. Nhưng là, chúng ta đây không phải tìm không thấy tổ chức sao? Nếu là ngài sớm chút đứng ra, chúng ta cũng không cần làm tức giận. Đều do Phó tiên sinh đem ngài giấu quá tốt rồi, trước hôm nay, chúng ta đều không biết Phó gia còn có ngài như vậy một vị năng lực xuất chúng đại tiểu thư. Nếu là sớm biết lời nói, chúng ta làm sao sẽ còn giống như bây giờ, đã sớm đến liên hệ ngài, nghe theo ngài điều khiển. Cũng không phải sao Lạc tiểu thư, ngài có năng lực như vậy, vì sao trước kia đều không có tham dự vào Phó gia sự vụ bên trong? Đến nếu là có ngài trợ giúp Phó tiên sinh cùng Phó đại thiếu, Tôn Thiệu loại này vai hề nhảy nhót, căn bản không đủ gây sợ Lạc tiểu thư, ngài không theo chính, thực sự là quá lãng phí. Mặc dù tham chính nữ tính rất ít, nhưng là, ngài dạng này thật một chút không thể so với nam nhân kém ở nhà giúp chồng dạy con, thực sự là quá lãng phí. Ngài tài năng đám người tựa hồ cũng sớm đã quên, ngay tại một giờ trước đó, bọn họ còn nguyên một đám khí thế hung hăng nghi vấn Lạc Thần Hy thân phận, phản đối nàng đề nghị. Hiện tại, tất cả đều thổi lên Lạc Thần Hy cầu vồng cao ý giả mờ, đem nàng thổi đến trên trời có trên mặt đất không, tựa như là tiên nữ một dạng. Lạc Thần Hy nghe vào trong tai, cũng không có vì vậy lâng lâng, ngược lại khơi gợi lên một vòng trào phúng cười lạnh. Nàng rất rõ ràng những người này trở mặt nguyên nhân. Nhất nhân tố chủ yếu đương nhiên là trên tay nàng video nhược điểm, nhưng là, cũng không phải tất cả mọi người sợ hãi những cái này nhược điểm. Tỷ như vừa rồi cái thứ nhất đứng lên Dư lão, hắn loại này lão hồ ly tham chính nhiều năm, cũng sớm đã tôi luyện thành tinh danh một cái. Không phải một cái video liền có thể cầm chắc lấy. Hắn đồng ý cúi đầu trước Lạc Thần Hy, hay là bởi vì Lạc Thần Hy đã thay đổi dư luận hướng gió. Dư lão khíu giác phi thường linh mẫn, nhìn ra hiện tại tình thế đã nghiêng về Phó gia, đối với Lạc Thần Hy rất có lợi, ngược lại là gây bất lợi cho Tôn Thiệu. Lạc Thần Hy có cực lớn khả năng cứu ra Phó Lâm Sâm. Một khi Phó Lâm Sâm ra ngục, cái kia Tôn Thiệu ở nơi này đối với khôn khéo tài giỏi huynh muội dưới sự liên thủ, cơ hồ không có khả năng chiến thắng. Dư lão bản thân lì hệ nờ la Phó gia bộ hạ cũ, lúc này đương nhiên quyết đoán đứng đội, cờ sĩ tươi sáng đứng ở Lạc Thần Hy bên này, để tránh ngày sau Phó gia Đông Sơn tái khởi thời điểm, hắn lại nhận trả thù. Mà còn lại những cái kia do dự người, xem xét liền lão hồ ly đều tỏ thái độ, tự nhiên cũng không dám lạc hậu, nhao nhao đối với Lạc Thần Hy biểu hiện bắt đầu trung tâm. Xét đến cùng, không phải những người này đối với Phó gia có bao nhiêu trung tâm, mà là Lạc Thần Hy vào hôm nay một hệ liệt trong khi hành động biểu hiện ra ngoài năng lực, khí phách cùng can đảm, dẫn đạo bọn họ làm ra dạng này lựa chọn. Chính đàn chính là một cái như vậy hiện thực địa phương. Làm ngươi cường đại thời điểm, sẽ có vô số lực lượng đến dựa vào ngươi, nhờ ngươi trở nên càng thêm cường đại. Mà một khi lộ ra vẻ mệt mỏi, những cái này trợ lực cũng sẽ nghe tin lập tức hành động, vứt bỏ nguyên lai chỗ dựa, đi tìm càng thêm cường đại cậy vào. Lạc Thần Hy trong lòng sớm đem những này người nhìn thấu, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng ánh mắt tại trong cả căn phòng đảo qua một vòng, quan sát đến từng chương viết đầy định nọt mặt, khỏe miệng có chút câu lên, tạ ơn các vị ủng hộ. Sau ngày hôm nay, chúng ta chính là đồng minh, muốn cùng một chỗ vì khôi phục phó gia thanh bạch mà chiến đấu. Hôm nay là một ngày tốt đáng giá ngày kỷ niệm tử, để cho chúng ta cùng uống một chén. Người tới, cho các vị tiên sinh rót rượu. Chương 2819, Lạc Thần Hy vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, một đám quần áo chính thức nhân viên phục vụ liền xếp hàng đi đến, mỗi người trên tay đều bưng lấy thả có chạm bên cùng khao rượu. Ở đây người đều rất rõ ràng, rượu này là không thể tùy tiện uống, chỉ cần uống hết, chẳng khác nào là chính thức bên trên Lạc Thần Hy thuyền, bị người vô xuống đến, so vừa rồi có mặt buổi họp báo video càng thêm không giải thích được. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn muốn ra lý do từ chối một lần, Lạc Thần Hy mang đến nhân viên phục vụ liền đã nâng cốc đưa đến mỗi người trước mặt. Lạc Thần Hy đưa tay bưng chén rượu lên, thon dài ngón tay, tại rượu làm nổi bật phía dưới, lộ ra phá lệ trắng nõn. Cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ nói xong, nàng nhẹ nhàng ngửa đầu, trực tiếp đem chọn một ly chạm để uống vào. Lạc Thần Hy đều đã đem lời nói đến chỗ này phân thượng, đám người còn muốn từ chối đều đã muộn, chỉ có thể kiên trì đi theo nâng chén, giết chết trong chén đến rượu. Lần này, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đứng ở phó gia bên này, vì phó Lâm Sâm gia ngục mà cố gắng. Lạc Thần Hy không nói gì nữa, uống rượu xong, liền thả bọn họ đi. Mặc dù những người này đại bộ phận đều hoàn toàn bất đắc dĩ cùng với nàng đứng ở trên một chiến tuyến, nhưng là, vẫn không thể bài trừ bên trong có dấu Tôn Thiệu phái tới gian tế, cho nên, nàng cũng không tính tại dạng này trường hợp công khai bản thân bước kế tiếp kế hoạch hành động. Bất quá, vừa rồi những người này còn vội vã muốn rời khỏi, hiện tại Lạc Thần Hy thật làm cho bọn họ đi, rất nhiều người ngược lại không nguyện ý rời đi, nhao nhao vây quanh Lạc Thần Hy xung xoe. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra được, Lạc Thần Hy cái này đệ nhất thiên kim không đơn giản. Nếu như phó gia thật có thể thành công từ nguy cơ lần này bên trong xoay người, nàng kia giá trị bản thân cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, trở thành phó gia trung tâm quyền lực nhân vật trọng yếu. Hiện tại trước nịnh nọt đứng lên chuẩn không sai. Lạc Thần Hy giữ vững tinh thần, bình tĩnh đứng đối lấy đủ loại thăm dò, hoa nửa giờ, cuối cùng đem những này người từng cái đưa tiễn. Thẳng đến người cuối cùng biến mất ở phía sau cửa, Lạc Thần Hy mới thở ra một hơi thở dài, cả người tê liệt ngã xuống tại trên ghế salon. Hô mệt chết ta, hôm nay trận này trực tiếp có thế thật không dễ dàng a. Một giây sau lưng truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Phương Tử Thiến kinh hỉ tiếng cười cu nở dê đi theo truyền ra, trời ạ, Thần Hy, ngươi hôm nay thực sự là đẹp trai ngây người, đẹp trai ngây người. Vừa rồi ngươi trực tiếp thời điểm, chúng ta tại trên mạng nhìn. Ngươi biểu hiện quá tuyệt vời, ta xem cơ hồ tất cả mọi người đều bị ngươi thuyết phục. Hiện tại dư luận thiên về một bên, tất cả đều là ủng hộ phó gia, yêu cầu Tôn Thiệu lập tức phóng thích phó đại thiếu ngươi buổi họp báo. Quá thành công, chúc mừng ngươi. Đúng vậy à, chúc mừng chị dâu Thần Hy. Thật lợi hại, vừa rồi nhìn trực tiếp thời điểm, ta còn tưởng rằng là lại nhìn phó tổng thống buổi họp báo đây, quả nhiên hổ phụ không sinh quyền nữ. Chính là đoán trường Diệp Thần lúc này đã run chân rồi a, có cái như vậy nữ vương khí chất phu nhân, về sau ở nhà đoán trường không ngẩng đầu được lên. Giống như hắn hiện tại liền có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, hắn không phải thâm niên lão bà nô sao? Hạ Cẩn Từ đám người đã trải qua khẩn trương công tác chuẩn bị về sau, lúc này triệt để trầm tĩnh lại, đều có nói đùa tâm tư, nhao nhao treo chọc bắt đầu Mục Diệp Thần. Mục Diệp Thần sắc mặt tái xanh, hung hăng quét bạn thân môn một chút. Nhưng là căn bản không có người đi chú ý hắn biểu lộ, tất cả mọi người trước tiên bao vây Lạc Thần Hy bên người. Đặc biệt là Phương Tử Thiến, cả người đều nhào tới Lạc Thần Hy trên người. Chương 2820, Tiểu Hy Hy, ngươi quá đẹp rồi, lu cờ na ho cưới ta à? Trước kia chúng ta cùng cắt toát thời điểm, đám dân mạng đều nói chúng ta xứng nhất. Phương Tử Thiến cười híp mắt mở miệng, nhưng nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác bên hông siết chặt, bị hai đầu cường tráng hữu lực cánh tay bế lên. Phương Tử Thiến, ngươi đừng quên, ngươi đã có bạn trai còn muốn làm bách hợp ngươi, đây là công nhiên vượt quá giới hạn ngươi biết không? Bạch Thế Vân nghiến răng nghiến lợi thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Phương Tử Thiến cắt một tiếng, bất quá chỉ là bạn trai mà thôi, cũng không phải lão công ngươi, mau đưa ta thả ra, đừng ảnh hưởng ta theo Tiểu Hi Hi nói chuyện phiếm, bằng không thì về nhà liền quỳ bàn phím ngươi. Bạch Thế Vân còn muốn nói tiếp cái gì, Phương Tử Thiến đã liền đẩy ra hắn, lại hướng Lạc Thần Hy phương hướng bổ nhào qua. Nhưng lần này, lại trực tiếp vùa hụt. Mục Diệp Thần xem xét Phương Tử Thiến lại muốn lên trước, mau đem nhà mình tức phụ ôm tới một bên, đồng thời, trả lại cho Bạch Thế Vân một cái khinh thường ánh mắt, ý kia phi thường minh bạch, ngay cả mình nữ nhân đều không còn được, cần ngươi làm gì? Bạch Thế Vân một hơi lao huyết kém chút không phun ra. Hắn lại bị Mục Diệp Thần cái này ba ngày hai đầu quỷ sầu riêng lão bà nô cho dễ cận, quả thực là hắn đời này to lớn nhất sỉ nhục. Lạc Thần Hy lúc đầu đã đưa tay đón Phương Tử Thiến, thình lình bị sức ghen đại phát lão công ôm đi, cũng là dở khóc dở cười. Mục Diệp Thần, ngươi đường dạng này được hay không? Tiểu Thiến Thiến chỉ là quá hưng phấn, trong khoảng thời gian này nàng giúp chúng ta rất nhiều, còn thay chúng ta mang hải tử đâu, ngươi đối với người ta hung ác như thế? Mục Diệp Thần khẽ hừ một tiếng, ngạo kiều mà dương cầm lên, nhưng trên tay lại động tác êm ái tại Lạc Thần Hy trên trán xoa một lần, lau sạch nàng vô ý thức chạy xuống mồ hôi. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi hôm nay khẳng định mệt muốn chết rồi. Đúng rồi, ngươi cả ngày đều không có ăn đồ ăn, ta trước gọi điện thoại cho Trần Tẩu, để cho nàng chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Mục Diệp Thần túi đầu nhìn xem trong ngực tiểu trên mặt nữ nhân rõ ràng vẻ mệt mỏi, lập tức đau lòng hỏng. Vừa nói, một bên liền muốn ôm nàng. Lạc Thần Hy vội vàng níu lại hắn tay áo, chờ chút, ngươi trước chớ nóng vội. Buổi họp báo vừa mới kết thúc, chúng ta còn rất nhiều sự tình phải xử lý đây. Tôn Thiệu bên kia khẳng định đã nhận được tin tức, hắn sẽ không ngồi chờ chết, lúc này khẳng định đang suy nghĩ phản kích chúng ta biện pháp. Còn nữa, Diệp Lăng bên kia còn có rất nhiều người, đều phải được, ngươi cũng đừng quan tâm những thứ này, có lão công ngươi ở đây. Mục Diệp Thần bỗng nhiên cúi đầu, tại trên mặt nàng hôn một cái. Lạc Thần Hy vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới hắn vậy mà lại tại nhiều như vậy hảo hữu trước mặt đột nhiên trộm hôn nàng, không khỏi sửng sốt một chút. Mục Diệp Thần thấp giọng nói ra, ngươi áp lực đã khá lớn, loại sự tình này, giao cho nam nhân của ngươi tới xử lý. A yên tâm, sự tình giao cho ta, tuyệt đối sẽ không làm hư. Nam nhân ghé vào bên thai nàng nói chuyện, thở ra nhiệt khí dán chặt lấy thai, để cho nàng trên mặt hiện hiện một trận khô nóng. Ta không phải nói ngươi sẽ làm đập, mà là ta đều biết rõ, có chuyện gì ngày mai lại nói, chúng ta về trước đi, đường đường cùng hôi hôi đang ở nhà chờ ngươi đấy. Lại nói Mục Diệp Thần con ngươi tối tối, nét miệng lên một tia cười lạnh, chúng ta cũng phải cho Tôn Thiệu một chút thời gian. Ta ngược lại muốn xem, đi qua một đêm này về sau, hắn có thể muốn ra cái gì ứng đối biện pháp đến. Nói xong, Mục Diệp Thần liền ôm lấy Lạc Thần Hy, quay người rời đi. Chương 2821, Lạc Thần Hy cũng không muốn đem kết thúc công việc toàn bộ vứt cho Mục Diệp Lăng bọn họ. Nhưng là, đối mặt Mục Diệp Thần, nàng hoàn toàn không bỏ ra nổi vừa rồi tại trực tiếp lúc loại kia nữ vương khí chàng, nhỏ giọng kháng nghị mất đi hiệu lực về sau, chỉ có thể ngoan ngoãn bị ôm lên xe. Hai người ngồi Mục ra xe thể thao, trực tiếp về tới Mục ra biệt thự. Trên đường cũng không có cố ý đi che giấu bản thân hành tung. Lúc này, Tôn Thiệu trừ phi là điên, mới giam tại Mục gia trên địa bàn đối với hai người bọn họ động thủ. Buổi họp báo về sau, Lạc Thần Hy liền xem như rơi cọng tóc, chỉ sợ đều sẽ gây nên cả nước dư luận đối với Tôn Thiệu tiến một bước lên án cùng nghi vấn. Lạc Thần Hy sau khi về nhà, đi trước nhìn bánh bao nhỏ cùng tiểu hôi hôi, xác nhận hai cái tiểu bảo bối tất cả bình thường, hoàn toàn không biết ngoại giới phát sinh biến cố, sau đó mới đi phòng ăn cơm tối. Cơm nước xong xuôi tắm rửa xong, Lạc Thần Hy liền tóc đều không thổi khô, liền nằm lì ở trên giường soát điện thoại, nhìn một hồi trên mạng bình luận, càng xem càng là hết sức vui mừng. Vừa rồi tại trực tiếp thời điểm còn có chút tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ tâm, lúc này triệt để xuống. Ta liền nói đi, ta kế hoạch này mặc dù mạo hiểm, nhưng là đơn giản thô bạo lại hữu hiệu, hiện tại Tôn Thiệu thế nhưng là thanh danh mất sạch, liên danh yêu cầu hội nghị vạch tội Tôn Thiệu nhân số đã đột phá 100.000. Còn tại phi tốc gia tăng bên trong. Như thế ta lúc đầu không nghĩ tới, nhìn đến nên để cho Kỳ Gia ra kế hoạch một lần, nhìn xem có thể hay không thôi động hội nghị làm ra vạch tội quyết định, còn có người cho Tôn Thiệu tê biểu lộ bao. Nếu là miệng ta bên trong có câu nói lời nói thật liền coi như ta thua gì vờ gờ. Phước qua, Diệp Thần, ta cho ngươi biết ta công bố ca ta bộ phận tài sản về sau. Hiện tại ca ta nhân khí tiêu thăng, so người kết hôn trước đó đều một chút không kém, thật nhiều người gọi hắn lão công á. Nhìn cô em gái này. Nói, yêu cầu Tôn Thiệu lập tức đem lão công phóng xuất, dám đụng đến ta lão công một cái lông tơ, phó đám bà lớn tuyệt đối sẽ không để cho hắn tốt hơn. Ha ha ha, cái này mấy vạn cái khen cũng là phó phu nhân điểm sao? Nhìn đến ta rốt cuộc không cần lo lắng ca ca tìm không được vợ. Lạc Thần Hy thấy vợ ơ y say sưa ngon lành, thỉnh thoảng phát ra đủ loại lời bình. Mục Diệp Thần ngồi ở bên giường, cầm máy sấy tóc, cho hắn nhà tiểu nữ nhân thổi tóc, hết lần này tới lần khác Lạc Thần Hy còn rất không yên phận, một bên nhìn, còn muốn một bên gật gù đắc ý mà lời bình. Hắn phí lao sức lực, mới đem trong ngực con thoi nho thổi đến mềm mại bóng loáng lại xoa tung, thu hồi máy sấy tóc, đưa tay đập vô đầu nàng, tốt rồi, đừng xem, nhanh lên ngủ đi. Nhưng mà, Lạc Thần Hy giống như là không nghe thấy hắn nói chuyện, lực chú ý còn trên điện thoại di động. A cái này lợi hại, có người vạch trần Tôn Thiệu tại Bộ Tài vụ nhậm chức trong lúc đó, QNZ tồn tại vấn đề kinh tế, còn chỉ ra khả năng tồn tại vấn đề mấy cái hạng mục. Ta phải vội vàng ghi xuống đến, ngày mai để cho người ta đi thăm dò. Ta bút đâu? Lạc Thần Hy xoay người, muốn đến trên tủ đầu giường đi sờ giấy bút. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng đỗng nhiên trên tay buông lỏng, điện thoại bị người rút đi. Đã vượt qua 12 giờ. Ngày mai còn có chuyện trọng yếu muốn làm, mau ngủ. Mục Diệp Thần sụ mặt, động thủ chuẩn bị tắt máy. Lạc Thần Hy lúc đầu đã ngoan ngoãn nằm ngửa, nhưng nàng ánh mắt tại trên màn hình điện thoại di động đảo qua, đồng nhiên sắc mặt biến hóa, lại một xem ngồi dậy, đưa tay đi đoạt Mục Diệp Thần trên tay điện thoại. Chờ chút, người trước đem điện thoại di động cho ta một lần, ta giống như thấy được rất đồ trọng yếu không được, hiện tại đi ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Mục Diệp Thần mặt không biểu tình. Chương 2822, nhưng mà, đúng lúc này, Lạc Thần Hy bỗng nhiên níu lấy hắn cổ áo, một cái dùng sức. Mục Diệp Thần không có phòng bị, lập tức bị nàng kéo đến hướng trên giường ngã xuống. Lạc Thần Hy một tay ôm lấy cổ của hắn, bỗng nhiên xích lại gần, tại hắn trên mặt hôn một cái, lao công, điện thoại cho ta một lần, có được hay không? Bởi vì phó ra sự tình, Mục Diệp Thần đã có gần một tháng không thể cùng nhà mình tiểu nữ nhân thân cận. Hiện tại đột nhiên bị lão bà chủ động dâng nụ hôn, lại là tại loại thời giờ này cái loại này điểm, dù là hắn biết rõ đây không phải thân mật thời điểm, vẫn là không nhịn được trong lòng rung động. Lạc Thần Hy tay mắt lanh lẹ, đưa tay hướng Mục Diệp Thần túi quần vừa sờ, liền đem điện thoại di động của mình sờ đi ra. Điện thoại tới tay, nàng thuận thế đẩy, liền đem còn đắm chìm trong mập mờ bầu không khí bên trong nam nhân quăng một bên. Cho ta nhìn xem. Cũng sẽ không thiếu một khối thịt, ngay cả ta lên mạng đều muốn qua nở. Mục đại thiếu, ngươi có phải hay không làm ba ba lên làm nghiện đem ta cũng làm thành đường đường? Hiện tại ngay tại lúc này, chúng ta càng nên ta đi. Tôn Thiệu phản ứng nhanh như vậy, Lạc Thần Hy một bên nhổ nước bọn, một bên nhấn xuống nút mở máy. Lúc đầu chỉ là muốn đem vừa rồi có người tuân ra Tôn Thiệu đen đoán ghi chép lại, không nghĩ tới, vừa tiến vào xã giao truyền thông app thì có một cái đánh màn hình để cử nhảy ra ngoài. Nàng vô ý thức điểm đi vào xem xét, lập tức một cái giật mình, vừa rồi dựng dụng ra đến một chút buồn ngủ, đều biến mất hết. Diệp Thần, ngươi mau đến xem phủ tổng thống đã ra khỏi thông cáo, đáp lại ta vừa rồi trận kia trực tiếp nội dung. Có đúng không? Làm sao nhanh? Mục Diệp Thần bị lao bà không chút lưu tình đẩy ngã tại bên cạnh, còn nghĩ trọng trấn phu cương đây, không nghĩ tới còn không có đụng phải Lạc Thần Hy một sợi tóc, liền nghe được tin tức này, chỉ có thể đè xuống trong lòng điểm này kiểu diễm tâm tư. Đưa tới, cùng Lạc Thần Hy cùng một chỗ thoạt nhìn. Phủ Tổng thống liền Tổng thống trước Phó Cánh Hiên con gái trực tiếp sự kiện làm ra chính thức đáp lại. Gần đây, Tổng thống trước Phó Cánh Hiên con gái Lạc Thần Hy thông qua trực tiếp, tổ chức buổi họp báo, tại trực tiếp bên trong đối với Tổng thống đương thời Tôn Thiệu tiên sinh cùng hắn đoàn đội làm ra rất nhiều không thật lên án, thậm chí nghi vấn Phó Cánh Hiên tai nạn máy bay một chuyện cùng Phó Lâm Sâm kinh tế án kiện có khác nội tình. Như vậy, Phủ Tổng thống tuyên bố như sau. Lạc Thần Hy lên án hoàn toàn không là thật. Tổng thống trước Phó Cánh Hiên tai nạn máy bay là do ở bản xứ đột phát khí trời ác liệt tạo thành, cũng không phải là người làm ảnh hưởng, bởi vì thời tiết quan hệ, xác nhận máy bay mất liên lạc tình huống hao phí không ít thời gian. Tôn tiên sinh được tin tức chính xác thời điểm cũng đã là một giờ sau, cái này mới đưa đến cứu viện lệnh thiêm phát thời gian muộn, cũng không phải là tận lực kéo dài. Phó Lâm xâm phạm tội kinh tế một án kiện, Kiểm phương đã nắm giữ xác thực chứng cứ phạm tội, mới có thể phê chuẩn bắt, trên mạng lưu truyền khoản cũng không phải là toàn bộ khoản. Bởi vì liên lụy đến bộ phận thư tuyệt mật tức, mới lựa chọn không công khai thẩm tra xử lý, cũng không phải là cố ý giấu giếm công chúng. Phó gia tài sản tình huống QNZ cùng án này không quan hệ, hy vọng công chúng không nên bị người có lòng chướng nhãn pháp che đậy. Cuối cùng, Lạc Tiểu Thư bịa đặt một chuyện, đã xúc phạm pháp luật tương quan, thuộc về nghiêm trọng phạm tội. Tôn tiên sinh lý giải Phó Cánh Hiên tiên sinh qua đời đối với Lạc tiểu thư tạo thành tinh thần đả kích quá lớn, bởi vậy bảo lưu lại truy cứu Lạc tiểu thư trách nhiệm quyền lợi. Nếu như Lạc tiểu thư y y nguyên chấp mê bất ngộ, tiếp tục bịa đặt sinh sự, cái kia phủ tổng thống nhất định sẽ dựa theo pháp luật nghiêm trị không tha xem hết phần này thông cáo. Mục Diệc Thần sắc mặt trầm một cái, lập tức quay đầu đi xem bên người Lạc Thần Hy. Chương 2823, Lạc Thần Hy phản ứng, lại so với Mục Diệc Thần trong tưởng tượng tỉnh táo được nhiều. Nàng chỉ là đang mới vừa nhìn thấy tuyên bố một khắc này, phản ứng có chu tờ kịch liệt, lông mày lập tức vặn lên, nhưng cũng không lâu lắm, nàng biểu hiện trên mặt liền dần dần buông lỏng. Loại vật này đừng xem, Tôn Thiệu khẳng định liều mạng hướng ngươi và nhạc phụ trên người dội nước bẩn, tùy tiện một đoán liền biết hắn sẽ nói gì. Được, điện thoại thu hồi đến, ngủ đi, ngày mai để cho Trác Phong bọn họ phụ trách đi quan hệ xã hội. Mục Diệc Thần vừa nói, lại muốn đi rút Lạc Thần Hy điện thoại. Lạc Thần Hy kịp thời co rụt lại tay, tránh ra. Ta không sao, đúng là ta hiếu kỳ, muốn biết Tôn Thiệu sẽ làm sao nói xấu ta. Ngươi liền cho ta nhìn xem nha, ta cam đoan không tức giận. Lạc Thần Hy vừa nói, không chờ Mục Diệc Thần đáp lại, liền mở ra chính thức tuyên bố phía dưới một cái tương quan kết nối. Theo phủ tổng thống tuyên bố chính thức tuyên bố, trên mạng cùng một thời gian toát ra đại lượng công chúng số, ban bố rất nhiều liên quan tới Lạc Thần Hy văn chương, tiêu đề đều lấy được phi thường kinh bạo. Cái gì phó gia đại tiểu thư đen tối lịch sử nổi lên đấy, Lạc Thần Hy cùng nàng trong sinh mệnh mấy nam nhân. Từ bé gái mồ côi đến đệ nhất thiên kim, Lạc Thần Hy thượng vị lịch sử Lạc Thần Hy đều không cần nhìn, liền có thể đoán được, đây nhất định là Tôn Thiệu tìm kinh doanh số viết bản thảo, mục tiêu chính là vì đem nàng thanh danh bôi xấu. Phó gia hình tượng hiện tại quá chính diện, Lạc Thần Hy tại trực tiếp lúc đủ loại nói chuyện hành động, lại lộ ra lớn như vậy khí, hiện tại dân gian thiên về một bên mà đều ở tán dương phó gia phụ tử yên lặng bỏ ra cùng Lạc Thần Hy hào phú phong phạm. Dạng này hướng do phía dưới, Tôn Thiệu muốn tẩy trắng, so với lên trời còn khó hơn. Cho nên, hắn muốn làm chuyện thứ nhất, chính là đem Lạc Thần Hy thanh danh bôi xấu, để cho nàng từ đỡ cờ người sùng bái đồng tình vị trí bên trên ngã xuống. Nếu như Lạc Thần Hy danh dự bịt kín chỗ bẩn, công chúng nghi vấn nàng nhân phẩm, cũng sẽ hoài nghi nàng nói những lời kia thật giả. Đến lúc đó, không cần Tôn Thiệu tự mình hạ tràng, đều sẽ có người tự động nghi vấn Lạc Thần Hy lên án. Cho nên, thông bản thảo bên trong nội dung, nhất định là phi thường hôi thối, làm sao ghê tởm viết như thế nào. Điểm này, không chỉ có Lạc Thần Hy biết rõ, Mục Diệc Thần vô cùng rõ ràng. Cho nên, hắn mới không muốn để cho nhà mình tiểu nữ nhân nhìn thấy loại này tận lực bôi đen nàng ngôn luận, sợ ảnh hưởng nàng tâm tình. Đáng tiếc, hắn động tác vẫn là chậm một bước, nhà bọn hắn tốc độ đưa NG truy hệ nở quá nhanh, thời gian nháy mắt, website liền đã đổi mới hoàn tất. Xế chiều hôm nay buổi họp báo, tin tưởng các vị độc giả đều đã nhìn rồi, khẳng định đều đối với vị kia thong dong chấn định, mỹ mạo ưu nhã phó gia đại tiểu thư khắc sâu ấn tượng. Không sai, vị này trước đệ nhất thiên kim, đúng là trong nước danh viện bên trong nhân tài kiệt xuất. Hôm nay, chúng ta liền không nói chính trị, đến cùng mọi người tâm sự, vị này lấy mỹ mạo xưng danh đệ nhất thiên kim những cái kia tình lịch sử. Mọi người đều biết, Lạc Thần Hy trước kia cùng người nhà thất lạc, là ở cô nhi viện lớn lên, về sau mặc dù bị người thu dưỡng, nhưng thu dưỡng người điều kiện kinh tế đồng dạng, trước kia sinh hoạt phi thường vất vả. Nhưng là, điểm này đều không có ảnh hưởng Lạc Thần Hy trổ mã thành 10 dặm 8 thôn có tên Mỹ Nhân Nhi. Từ mười mấy tuổi bắt đầu, nàng liền đã biết rõ, bản thân Mỹ mạo đối với nam nhân mà nói là vũ khí chí mạng, không ai có thể chống đối. Trước kia nàng trong trường học tình lịch sử, chúng ta liền lược qua không đề cập tới. Lạc Thần Hy trong sinh mệnh cái thứ nhất có tên nam nhân, là 18 tuổi năm đó thành công cấu kết lại. Lúc ấy, Lạc Thần Hy muốn đi London du học, nhưng gia cảnh bần hàn không cách nào thanh toán nghệ thuật học viện kết xù học phí. Chương 2824, cho nên, nàng câu được London vọng tộc lệ gia đại thiếu gia lệ hạo trạch. Thông qua vị này tại giới thời trang có thâm hậu nội tình lệ đại thiếu, Lạc Thần Hy thành công tiến nhập thế giới cao cấp nhất nghệ thuật học viện. Đáng tiếc, nàng không đổi được khắp nơi thông đồng ma bệnh, đang cùng lệ đại thiếu kết giao trong lúc đó, lại cùng mục gia đại thiếu Mục Diệc Thần đã xảy ra một đoạn tình, còn bởi vậy mang bầu hải tử. Đội nón xanh lệ đại thiếu, lúc này cùng với nàng chia tay, còn đem nàng đổ y ra kho y nghệ thuật học viện, Lạc Thần Hy sinh hạ hải tử, vốn định hướng mục đại thiếu bức hôn, lại bị đuổi đi, chỉ có thể một mình nuôi dưỡng con gái. May mắn về sau cùng Phó Gia nhận nhau, Mục Đại Thiếu bức bách tại áp lực, mới không được không nên lấy nàng làm vợ. Mặc dù Lạc Thần Hy thành công có danh phận, nhưng là, nàng cũng không có như vậy an phận xuống tới. Đương nhiên, điều này cũng không có thể trách nàng. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, đi tới chỗ nào cũng là đông đảo nam nhân truy đuổi đối tượng, dù là sinh hai đứa bé y thì nguyên như thế, chống cự không nổi dụ hoặc cũng là bình thường. Cho nên, nàng rất nhanh lại có mới tình nhân, y quốc lão bài quý tộc Phỉu Công Tức con trai, si dịu bản này tên là Lạc Thần Hy cùng nàng trong sinh mệnh mấy nam nhân văn trường, dùng tiểu thuyết giống như văn tự, đem Lạc Thần Hy miêu tả thành một cái rất nhiều nam nhân vây quanh khắp nơi câu tam đáp tứ gái hồng lâu. Hơn nữa, nhìn ra được, viết bản này thông bản thảo người là cái kinh nghiệm phong phú lao thủ, hiểu rõ vô cùng dùng dạng gì từ ngữ có thể nhẹ nhõm câu lên độc giả hiếu kỳ tâm tư, dùng từ ngon vô cùng diễm kinh bạo. Nếu là không hiểu rõ chân tướng người, rất dễ dàng bị cái này kích động tính văn tự mang tiết ấu, đem Lạc Thần Hy não bổ thành một cái tác phong không tốt nữ nhân. Xem hết thiên văn chương này, Lạc Thần Hy còn không có phản ứng gì, Mục Diệt Thần nhưng lại trước không chịu nổi. Hắn đột nhiên vô bàn một cái, viết thiên văn chương này người là chán sống rồi hả, lại dám cầm loại chuyện này bịa đặt Lệ Hạo Trạch cùng xì dự tính là cái gì đồ chơi. Vợ ơ y ma nói ngươi sẽ coi trọng hai người này còn nói ngươi khắp nơi thông đồng vượt quá giới hạn thật đáng chết đối với Mục Diệt Thần mà nói, mang hắn không có vấn đề, mang hắn lao bà vấn đề rất lớn, huống chi đây là tại chửi bới Lạc Thần Hy nhân phẩm danh dự. Chớ đừng nhắc tới. Cái này viết lách còn đem Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần trong lòng to lớn nhất hai cái tình địch liên hệ với nhau. Bịa đặt nói bọn họ từng có một đoạn, đây chính là một cước liền giấm nát Mục Diệt Thần tử huyệt bên trên. Mục Đại Thiếu lửa giận ngút trời, hận không thể bò qua dây lưới, tại chỗ bóp chết cái này to gan lớn mật viết lách. Hắn lập tức xuất ra đã tắt máy điện thoại, gọi điện thoại đem Mục Diệt lăng cho đào lên, lệnh cưỡng chế hắn trong đêm đem cái này bịa đặt ra hỏa thịt người đi ra. Đáng thương Mục Diệt Lăng đã suốt đêm bận bịu vài ngày, hôm nay buổi họp báo trực tiếp đạt được thành công lớn, hắn cuối cùng có thể yên tâm ngủ ngon giấc. Nào biết được, mới vừa nằm xuống ngủ chưa vài phút, liền bị ca ruột tàn nhẫn mà đảo. Nghe trong loa truyền ra Mục Diệt Lăng đáng thương kêu rên, Lạc Thần Hy nhịn không được lắc đầu, tranh thủ thời gian đưa tay vô vô Mục Diệt Thần bả vai, lao công, ngươi làm gì không thể để Diệt Lăng nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Mục Diệt Thần lạnh giọng nói ra, không được, loại này bản thảo sao có thể lưu tại trên mạng tuyệt đối không được. Lạc Thần Hy buồn cười lắc đầu, ngươi đừng kích động như vậy được hay không, mới vừa rồi là ngươi để cho ta đừng nóng giận, làm sao hiện tại, nhưng lại ngươi so với ta còn tức giận. Mục Diệt Thần gặp nàng lại còn cười, lập tức chán nản, chế trụ nàng eo, lập tức đưa nàng ôm gấp. Chương 2825, ngươi lại còn cười được không, thấy được ngày đó văn chương đem ngươi nói thành dạng gì, không chỉ có bịa đặt nói ngươi sinh hoạt tác phong có vấn đề, còn toàn bộ bác bỏ ngươi về thiết kế thực lực, nói ngươi là dựa vào Lệ Hạo Trạch tên cặn bã này vào nghệ thuật học viện, ngươi vợ ơ y ma không cảm thấy tức giận. Mục Diệt Thần đều muốn mắng chửi người. Lạc Thần Hy chớp mắt to nhìn hắn, nhịn không được bật cười. Mục Diệt Thần chán nản, ngươi tốt rồi, đừng nóng giận, ta mới vừa rồi là có chu tờ tức giận. Nhưng về sau suy nghĩ một chút, thực sự không cần thiết vì loại sự tình này không cao hứng. A Lạc Thần Hy tại nhà mình lão công trên mặt rơi xuống một cái trấn an khẽ hôn. Ngươi xem, cái này bản thảo bên trong, thông thiên đều là đang lập ta sinh hoạt cá nhân, lại không hề có một chữ nhắc lên Phó Gia sự tình. Ngươi biết điều này nói rõ cái gì sao? Lạc Thần Hy méo một chút đầu, nghịch ngậm đắc chí mà nháy mắt. Điều này nói rõ, Tôn Thiệu tìm không thấy cái gì hữu lực điểm đen đến nói xấu ta. Bởi vì ta trước kia căn bản không có tham chính qua, không có liên quan đến Phó Gia sự vụ, hắn nghĩ bịa đặt đều không biết từ đâu tạo lên, cho nên, chỉ có thể cầm giữa nam nữ. Điểm này phá sự nói sự tình. Đây đối với chúng ta mà nói, là một tin tức tốt. Ta nghe được Lạc Thần Hy lời nói, Mục Diệt Thần hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Kỳ thật, không cần Lạc Thần Hy nói, hắn cu nở dê rất rõ ràng đạo lý này. Ở tại bọn hắn tổ chức buổi họp báo trước đó, đám người đã sớm mở họp thương lượng qua, đoán được Tôn Thiệu tiếp đó sẽ có dạng này bôi đen Lạc Thần Hy cử động, đồng thời, cũng phải ra Tôn Thiệu cử động lần này chỉ là phí công vô dụng kết luận. Dù sao, Lạc Thần Hy một cái một lòng làm nghệ thuật thời trang nhà thiết kế, nghiệp vụ trình độ cao không nói, còn sớm sớm lấy chồng, muốn tìm ra cái gì có lực trùng kích điểm đen, quá khó khăn. Cũng chỉ có thể làm loại nữ hải tử này đều sợ làm đủ. Nhưng mà, trong lòng Minh Bạch là một chuyện, thật nhìn thấy loại này đưa tin, lại là một chuyện khác. Mục Diệp Thần lúc ấy thương lượng thời điểm cũng không làm sao coi ra gì, bây giờ lại một giây tức điên, lại thế nào nói với chính mình đây là chuyện tốt cũng vô dụng, chỉ cần thấy được nói xấu Lạc Thần Hy lời nói, trong lòng tàn nhẫn chi hỏa liền áp chế hoàn toàn không ngừng. Bất quá, Lạc Thần Hy hiện tại liền dựa vào ở bên cạnh hắn, Mục Diệp Thần cũng không dám có quá lớn phản ứng, chỉ có thể cưỡng ép khắc chế. Lạc Thần Hy cho là hắn đã bị mình thuyết phục, lại cao hứng trở lại. Ha ha, ta liền nói Tôn Thiệu Phát những cái này bản thảo hoàn toàn không dùng nha, hiện tại dân mạng cái gì chẳng diện chưa thấy qua, rõ ràng như vậy bôi đen, căn bản lừa gạt bất quá bọn hắn có được hay không ngươi nhìn phía dưới một chút bình luận, vậy mà đều là nói giúp ta. Lạc Thần Hy vừa nói, đem điện thoại di động của mình đưa tới Mục Diệp Thần trước mặt. Mục Diệp Thần vốn cho rằng nàng là đang an ủi mình, nhưng cúi đầu nhìn thoáng qua về sau, lại phát hiện Lạc Thần Hy lời nói thế mà một chút đều không có khoa trương. Bản này đen bản thảo có phủ tổng thống ở phía sau tối đẩy, rất sớm lên nóng lục soát, lúc này đều đã có hơn vạn đầu bình luận. Nhưng là, những cái này trong bình luận, vợ y ma không có trong dự đoán chửi mắng cùng vũ nhục, ngược lại thiên về một bên mà khuynh hướng Lạc Thần Hy. Viết thiên văn chương này tiểu biên đầu góc là nước vào sao, ai muốn nhìn cái gì phó gia đại tiểu thư tình lịch sử đều lúc này, mọi người muốn biết là phó gia bản án đến cùng có nội tình gì, Lạc Thần Hy đến cùng giao qua mấy người bạn trai, cùng hôm nay buổi họp báo có một mao tiền quan hệ. Thiên văn chương này nội dung là cảm thấy tất cả mọi người cùng tiểu biên một dạng, đến chứng mất chi nhớ. Chương 2826, ha ha ha, không sai, tiểu biên nói bữa thời điểm, cũng không biết hảo hảo điều tra thêm, lúc trước thật giả Lạc thị tỷ mọi sự kiện, ta nhưng khi nhìn trực tiếp Mục đại thiếu ủng hộ lao bà đẹp đẽ tình yêu ấy bù còn mang theo đâu, người nào không biết Lạc Thần Hy con gái là thế nào đến hiện tại bịa đặt người ta bổ chân nói Lạc Thần Hy dựa vào nam nhân vào Hoàng gia nghệ thuật học viện là cái quỷ gì, cái khác không nói, Lạc Thần Hy thiết kế ta là thật phục khí lúc trước London tuần lễ. Thời trang bên trên rực rỡ hào quang, là do như ban Nga y. Hoàng gia nghệ thuật học viện còn công khai nói xin lỗi nàng đâu, ngươi nói Lạc Thần Hy trình độ không đủ, ngươi đi nước ngoài, hỏi một chút Hoàng gia nghệ thuật học viện người có đáp ứng hay không Mục đại thiếu cùng Lạc Thần Hy kết hôn thời điểm, Lạc Thần Hy còn không phải phó gia đại tiểu thư đây, cái gì bức bách tại Tổng thống trước gáp lực mới đem người cưới vào cửa, đây không phải khôi hài sao? Đúng đúng, ta cũng nhớ kỹ, lần kia công khai thời điểm, Lạc Thần Hy còn nói muốn cùng Lạc gia phân rõ giới hạn, Mục đại thiếu mụ mụ đứng ra ủng hộ con dâu tới, lúc ấy đều không biết Lạc Thần Hy vẫn là phó gia con gái, cứ như vậy thích nàng, còn công khai nói Mục gia tức phụ chỉ nhận Lạc Thần Hy một cái, bây giờ nói Lạc Thần Hy bị Mục gia ghét bỏ làm chúng ta đều tập thể mất trí nhớ sao? Ta là người qua đường, không biết Mục đại thiếu vợ chồng chuyện tình. Bất quá ta cảm thấy, coi như Lạc tiểu thư thật nói qua mấy người bạn trai thì sao, có cái gì kỳ quái nói nàng bổ chân. Có chứng cứ sao? Không có nói mò gì nha, nghiêm trọng hoài nghi tiểu biên là thu tiền đen viết bản thảo, trăm ngàn chỗ hở, quả thực là vũ nhục mọi người. Quy ta xem một ít người là thật tâm hư, không có sức phản bác Lạc Thần Hy nói ra những chứng cứ kia, chỉ có thể làm dê phụ nhục nhã, một cái đường đường tổng thống, làm như vậy thực sự là lão không còn giới hạn thật, người nào đó. Thật đem ta cho chán ghét, nếu là đổi lại mấy năm trước, Tôn Thiệu để cho người ta phát dạng này bản thảo. Nói không chừng còn có chút hiệu quả. Nhưng là, hiện tại đám dân mạng đã sớm trải qua đủ loại ngành giải trí xé bức tờ ơ y lê, cái dạng gì thủ đoạn chưa thấy qua, không phải liền là tránh nặng tìm nhẹ cầm nữ hài tử sinh hoạt cá nhân nói sự tình sao? Loại này bài viết, cũng đã là cũ dích lại nói, nhờ vào Mục Diệp Thần trước hôn nhân quốc dân lão công vang dội thanh danh, hắn cùng Lạc Thần Hy cái này đối với CP, quốc dân độ rất cao. Hai người bình thường QNZ chưa bao giờ keo kiệt tại xã giao truyền thông bên trên phơi ra một nhà bốn chiếc sinh hoạt hàng ngày. Cái này hơn 2 năm qua, hai người có bao nhiêu ân ái, là tất cả chú ý bọn họ dân mạng cộng đồng chứng kiến. Ngay cả Mục thị tập đoàn giá cổ phiếu, đều bởi vì tập đoàn tổng tài sủng thê cố ra chính diện hình tượng mà chướng không ít. Tôn Thiệu dám phát dạng này bài viết, sợ là chưa thấy qua phấn vòng chiến đấu trình độ kịch liệt. Cũng không biết Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần CP phân số lượng đáng sợ cỡ nào, tóm lại, Tôn Thiệu tìm tay súng, dốc hết sức lực viết ra bản này bản thảo, liền một chút hiệu quả dự trù đều không đạt tới, ngược lại còn lâm vào một mảnh lên án cùng thống mạ bên trong. Ngược lại là Lạc Thần Hy, cái gì cũng không làm, liền thu lấy được càng nhiều đồng tình. Một cái nữ hài tử, phụ thân bị hại chết, ca ca vô tội bị bắt, lấy dũng khi đứng lên muốn làm người nhà lấy lại công đạo, còn bị nhân tạo giao dội nước bẩn, vẫn là lấy hạ lưu như vậy ghê tởm thủ đoạn phó ra đại tiểu thư thật quá đáng thương Tôn Thiệu thật quá vô sỉ. Lạc Thần Hy đóng lại thiên văn chương này, lại tiện tay mở ra cái khác mấy thiên thông bản thảo, phía dưới nóng bình cũng là cơ bản giống nhau. Tôn Thiệu lúc này là mang đá lên đập chân mình. Chương 2827, Mục Diệt Thần cùng Lạc Thần Hy nhìn thấy trên mạng bình luận, ngoài ý muốn sau khi, song song nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ trước đó đã dự liệu được Tôn Thiệu có thể sẽ bịa đặt bôi đen Lạc Thần Hy, đã làm xong án tỷ trì ạt dự án, nhưng là bây giờ nhìn thấy, hẳn là không dùng được. Không nghĩ tới, hiện tại dân mạng đã vậy còn quá cơ trí, không uổng phí chút sức lực thì nhìn mặc Tôn Thiệu âm như quỷ kế. Bất quá, trừ bỏ cảm tạ dân mạng bên ngoài, có thể làm cho Tôn Thiệu ăn lớn như vậy một cái thua thiệt ngầm, còn phải quy công cho Lạc Thần Hy trước kia điệu thấp. Chính là bởi vì nàng chưa từng có lấy đệ nhất thiên kim tự cho mình là, chưa từng có mượn phủ tổng thống đại tiểu thư tên tuổi hưởng thụ qua cái gì đặc quyền, tìm không thấy cái gì điểm đen, cho nên Tôn Thiệu mới chỉ có thể lựa chọn cầm nàng sinh hoạt cá nhân nói sự tình. Nếu như Lạc Thần Hy trước kia đã từng tham chính, bị Tôn Thiệu bắt lấy một chút xử lý chính vụ bên trên nhược điểm, cái kia muốn làm rõ, liền không có hiện tại dễ dàng như vậy. Lạc Thần Hy thưởng thức trong chốc lát đám dân mạng đối với Tôn Thiệu hoa thức trào phúng, tại Mục Diệt Thần không ngừng dưới sự thúc giục, mới thỏa mãn cất điện thoại di động. Nàng hướng về sau nhích lại gần, một lần nữa nằm trở về, ngoài miệng còn tại cảm thán, không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy còn nhớ rõ chúng ta lúc trước công khai lần kia trực tiếp tha ngươi cái này quốc dân lão công thật không phải là nghỉ, trước kia là vậy ta xem thường ngươi. Mục Diệt Thần hoành nàng một chút, hiện tại biết rõ lao công ngươi lợi hại được tiện nghi ngươi liền cười trộm a tốt rồi, đi ngủ. Hắn rút đi Lạc Thần Hy điện thoại, đem nàng hai cánh tay nhét vào trong chăn, mình cũng đi theo bỏ lên giường, nằm ở Lạc Thần Hy bên người. Lạc Thần Hy đã trải qua bận rộn như vậy một ngày, kỳ thật rất mệt mỏi, chỉ là bởi vì tâm lý thẳng ghi nhớ lấy trực tiếp sau Tôn Thiệu bên kia phản ứng, mới chậm chạp không chịu nghỉ ngơi. Vừa rồi tại trên mạng nhìn thấy những cái kia dư luận hướng gió, cho nàng ăn một viên thuốc an thần. Lạc Thần Hy trầm tĩnh lại, không bao lâu liền ngủ mất. Ngủ say tiểu nữ nhân, giống như là một con mèo nhỏ một dạng, tự phát tự động đến gần rồi bên người tản mát ra ấm áp nguồn suối. Mục Diệt Thần duỗi cánh tay ra, đem chủ động ôm ấp yêu thương lão bà ôm vào trong ngực. Nữ nhân ngốc, những cái kia dân mạng chú ý chúng ta, có thế không chỉ là bởi vì ta. Hắn tựa ở Lạc Thần Hy bên cổ, thấp giọng lầu bầu. Lạc Thần Hy không biết là, rất nhiều người là bởi vì thích nàng, mới thích nàng và Mục Diệt Thần vợ chồng ăn. Đương nhiên, trong này còn rất nhiều là bánh bao nhỏ fans hâm mộ. Từ khi bánh bao nhỏ tại Hoa Lệ quay người bên trong đóng vai một nhân vợ ơ tờ nhỏ, lại bị người tám ra thân phận chân thật về sau, tiểu gia hỏa nhanh chóng vòng một đống lớn lao kiên mụ, mỗi ngày đều có một đám người tại Mục Diệt Thần ấy bổ phía dưới soát bình, muốn thành đoàn đến Mục gia trộm hải tử. Nhưng làm Mục đại thiếu chọc tức. Lão bà hắn, con gái của hắn, bản thân sủng còn sủng không đủ đây, cái đó đến phiên ngoại nhân ngấp nghé hôm nay, nhà hắn tiểu nữ nhân lại ra lớn như vậy danh tiếng, tại trong buổi họp báo tin tức đặc sắc biểu hiện, tuyệt đối sẽ hấp dẫn nhiều người hơn. Thực sự là suy nghĩ một chút đều cảm thấy tâm nhét. Mục đại thiếu ôm chặt lão bà, trong lòng nhét bên trong chìm vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, hai người dậy thật sớm. Lạc Thần Hy ăn xong điểm tâm, liền đi thư phòng tổ chức video hội nghị. Ngày hôm qua trận trực tiếp về sau, có thể suy ra, Tôn Thiệu nhất định sẽ đối với Lạc Thần Hy cùng Mục gia giao hảo mấy nhà kia đều tăng cường giám sát, làm không tốt bên ngoài bây giờ liền mai phục lấy hàng trăm đặc công, cho nên, Lạc Thần Hy không còn dám tùy tiện đi ra ngoài. Nhưng lại Internet thông tin, tại Mục Diệt Lăng cường đại kỹ thuật duy trì dưới, trước mắt coi như an toàn. Chương 2828, lần này video hội nghị, trừ bỏ Bạch Thế Vân bọn họ bên ngoài, Kỳ Lao gia tử QNZ tham dự vào. Đồng thời, Lạc Thần Hy thông qua hôm qua gặp mặt cùng trong khoảng thời gian này vụng trộm kết quả điều tra, xác định mấy cái đối với phó gia trung tâm không có hai nhân tuyển, cũng làm cho bọn họ tham gia lần hội nghị này. Video kết nối về sau, Lạc Thần Hy không lời vô ích gì, trực tiếp thẳng vào chủ đề. Đêm qua Tôn Thiệu đáp lại, còn có trên mạng dư luận, mọi người nên đều đã thấy a thấy được, đương nhiên thấy được. Bạch Thế Huân hừng mấy tiếng, có chút ít hâm mộ nói ra, không nghĩ tới hai người các ngươi quốc dân độ cao như vậy, liền tùy tiện một người đi đường dân mạng đều có thể nói ra ngươi môn đẹp đẽ tình yêu kiểu đoạn. Cái này nhân khí, đều sắp tới ngành giải trí một đường lưu lượng. Bội phục, thật bội phục vừa nói, hắn vô ý thức nhìn bên người Phương Tử Thiến một chút, trong lòng mười điểm cảm thán. Nhìn xem người ta Mục Diệp Thần cùng lão bà hắn, bất chi bất giác đều được quốc dân chính phủ, mà hắn thì sao hắn cùng Phương Tử Thiến lại còn không công khai qua đoạn thời gian trước Phương Tử Thiến tại London họa gì đi khắp nơi tú, hắn cái này dưới mặt đất tình nhân chỉ có thể vụng trộm đi theo đưa đón, còn bị Phương Tử Thiến yêu cầu đeo kính dâm trô nờ ơ bãi đỗ xe. Mà Phương Tử Thiến lại còn bị chèn tạp chí định giá nam nhân trong suy nghĩ tốt một gợi cảm nữ thần, nghĩ đến sẽ có bao nhiêu nam nhân âm thầm ngấp nghé Phương Tử Thiến. Dưới mặt đất tình nhân biểu thị rất tức giận, nhưng mà, Phương Tử Thiến cũng không có phát giác được nhà mình bạn trai tràn đầy đi ra hoa khí, nàng lực chú ý đều ở Lạc Thần Hy trên người. Đêm qua những cái kia bình luận, thấy vợ ơ ý thực sự là quá sung sướng, ta quả thực đều muốn chết cười, không biết Tôn Thiệu nhìn là cảm tưởng gì. Đoán chừng hiện tại đã tức giận đến muốn nổ tung a, bất quá, như thế nào đi nữa cũng là đáng đời, đường đường một cái tổng thống, vợ ơ y ma dùng ra loại này hạ lưu thủ đoạn, quá lão tham dự hội nghị tất cả mọi người nhao nhao phụ họa. Từ khi Phó Lâm Sâm bị bắt về sau, kiềm chế bầu không khí một mực đặt ở trong lòng mọi người, lúc này mới xem như hiếm có tiếng cười. Bất quá, dạng này buông lỏng chỉ kéo dài rất ngắn thời gian. Lạc Thần Hy rất nhanh thu nụ cười lại. Chúng ta hay là trở về đến chính đề A, Tôn Thiệu bôi đen ta kế hoạch đã xảy thai, chúng ta ngay từ đầu chuẩn bị kỹ càng dự án không cần dùng. Chúng ta cờ ơn nờ hảo hảo thương lượng một chút tiếp đó kế hoạch hành động. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trở nên nghiêm túc lên, bắt đầu riêng phần mi nhờ phát biểu, cho ra bản thân ý kiến. Lạc Thần Hy hết sức chăm chú mà nghe mỗi người ý kiến. Đặc biệt là Kỳ lão gia tử cùng Phó Cánh Hiên nội các mấy vị kia. Bọn họ mới là tại chính đàn lăn lộn mấy chục năm kẻ ra đời, vô luận là kinh nghiệm vẫn là lịch duyệt đều rất phong phú. Hơn nữa, vô luận nàng có cái gì dạng kế hoạch, cuối cùng vẫn cờ ơn ở mấy vị này phối hợp, mới có thể áp dụng. Lạc Thần Hy nghe một vòng về sau, phát hiện phần lớn người cùng với nàng kế hoạch là một dạng. Cái kia chính là chờ hiện tại Tôn Thiệu khẳng định phi thường lo lắng, nhưng là lại khổ vì tìm không thấy Thần Hy điểm đen, cho nên chỉ có thể chờ đợi lấy chính ngươi lộ ra sơ hở. Loại thời điểm này, ngươi càng là chủ động muốn biểu hiện, lại càng dễ dàng làm chuyện sai, bị Tôn Thiệu nắm được cán. Cho nên, phương pháp tốt nhất vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Kỳ lao ra tử nhạt sợi dâu, chậm rãi nói ra. Phương Tử Thiến có chút không hiểu, thế nhưng là, chúng ta nếu là không được động, Tôn Thiệu thì có cơ hội có thể đem phản đối hắn dư luận đều đè xuống. Đừng nhìn hiện tại trên mạng nhiệt độ rất cao. Nhưng là, nếu như Tôn Thiệu cưỡng ép đè xuống tin tức, qua một đoạn thời gian, liền không có bao nhiêu người quan tâm vụ án này. Chương 2829, Phương Tử Thiến hiện tại cũng như thế ngành giải trí nhân vật công chúng, đối với trên mạng dư luận hiểu rõ vô cùng. Nàng biết rõ đại đa số dân mạng đối với một cái lôi cuốn sự kiện ký ức, thường thường chỉ có 3-4 ngày. Nếu như 3-4 ngày không có người nhắc lên, cái kia vô luận cỡ nào nóng nảy tin tức, đều sẽ bị mới điểm nóng vung tới, bị đám dân mạng không hề để tâm. Hạ Cẩn Tư gật gật đầu, chen vào, Phương Tiểu Thư nói rất có đạo lý. Cho nên, chúng ta cũng không thể hoàn toàn không đạt được gì, vẫn phải là tổ chức nhân thủ, kéo dài hướng Tôn Thiệu tạo áp lực, yêu cầu hắn công khai thẩm tra xử lý Phó Lâm Sâm bản án, ít nhất phải để cho Phó Lâm Sâm xuất hiện ở trước mặt công chúng. Hơn nữa, những nhân thủ này nên cũng không khó tìm, ta nghe nói, Kỳ gia lão tam liền tham dự kháng nghị hoạt động không bằng xin mời hắn làm trung gian liên lạc một lần. Hạ Cẩn Tư kế hoạch là đi qua nghị sâu tính kỹ, đêm qua còn cố ý cùng hắn đại ca nhị ca thương lượng qua, hôm nay mới tại video trong hội nghị nói ra. Có thể nói, là trước mắt hợp lý nhất kế hoạch hành động. Nhưng mà, Kỳ lão gia tử sau khi nghe được, sắc mặt lập tức trầm xuống, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhà ta cái kia không tiền đồ tiểu tử sẽ chỉ chơi đùa lung tung, để cho hắn ga nhờ lớn như vậy trách nhiệm, đừng nói các ngươi, ta đều không yên lòng tất cả mọi người là nao nao, nhưng rất nhanh, cũng đều hiểu được. Kỳ lao gia tử rõ ràng vẫn lo lắng Phó gia cuối cùng đấu không lại Tôn Thiệu phía sau mấy nhà kia, cho nên, cũng không muốn để cho sủng ái nhất tiểu tôn tử liên lụy vào. Cái này cố nhiên là nhân chi thường tình, nhưng là, Kỳ Tư Vũ đúng là làm chuyện này nhất thí sinh thích hợp. Lần này muốn làm sao thuyết phục Kỳ gia mọi người ở đây sầu lo thời điểm, Mục Diệt Thần chậm rãi mở miệng, Kỳ gia gia, ngài không muốn để cho Kỳ ba thăm dự, ta rất lý giải, nhưng là, cùng ngài một dạng, ta cũng không hy vọng muội muội ta liên lụy tiền đến, có thế hết lần này tới lần khác muội muội ta bị Kỳ ba cho đón đi, đến bây giờ đều không thấy bóng dáng, ngài nếu như có thể tìm tơ y Kỳ ba lời nói, làm phiền ngài nói cho hắn một tiếng, để cho hắn mau đem muội muội ta trả lại, cha mẹ ta đều lo lắng đến muốn mạng. Nghe được Mục Diệt Thần lời nói, Kỳ lao ra tử sắc mặt lập tức cương một lần, nghẹn nửa ngày, nói không ra lời. Hắn cũng là trước đó vài ngày mới biết được, Kỳ Tư Vũ chỉ mỗi mình vụng trộm tham dự kháng nghị Tôn Thiệu hoạt động, hơn nữa, còn đi sân bay đem vụng trộm về nước Mục Vi Vi QNZ đón đi Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong phát hiện Mục Vi Vi sau khi về nước, tìm khắp nơi người cũng không tìm tới, chỉ ở sân bay trong theo dõi tra được Mục Vi Vi bị Kỳ Tư Vũ tiếp đi hình ảnh, chuyên môn chạy đến Kỳ ra đi đòi người. Nhưng Kỳ Tư Vũ từ lần trước chống đối qua Kỳ lao gia tử về sau, cũng không biết chạy đi đâu, Kỳ lao gia tử sao có thể giao đạt được người mặc dù có thể đoán được Mục Vi Vi là vì phó gia sự tình mới chủ động rời nhà, nhưng loại sự tình này, bất kể như thế nào, luôn luôn nhà trai đối lý. Nghe Mục Diệt Thần nhắc lên việc này, Kỳ lao gia tử không có biện pháp, chỉ có thể nhận thua, thôi thôi, lão phu thử xem Bạc Đỉnh Nguyên cười cười, Kỳ lao gia tử. Ngài rất không cần phải như vậy sầu lo, nếu là ta nhớ không lầm lời nói, Tư Vũ năm nay QNZ 22 tuổi, đã là có thể gánh chịu nổi trách nhiệm tuổi dô ý sự tình lần này, với hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu, coi như để cho hắn rèn luyện một chút. Kỳ lao gia tử còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu, đồng ý sự thật chứng minh, Kỳ Tư Vũ xác thực không giống ra ra hắn trong tưởng tượng như vậy không dùng. Tiếp vào Lạc Thần Hy tin tức về sau. Hắn rất nhanh liên lạc bằng hữu, bắt đầu hướng phụ tổng thống kháng nghị tạo áp lực, yêu cầu công khai thẩm tra xử lý phó Lâm Sâm bản án. Chương 2830, Tôn Thiệu quả thực đều muốn tức chết rồi. Lúc đầu hắn đã nhận thua, biết rõ không hại được Lạc Thần Hy, dứt khoát đem tất cả video cùng thảo luận tiếp đều trong bóng tối thủ tiêu, muốn thông qua dạng này phương pháp, đem dư luận nhiệt độ hạ. Có thế hết lần này tới lần khác, mặc kệ hắn làm sao phong hào cấm luôn. Luôn có như vậy một nhóm người, không ngừng mà nhắc lên phó Lâm Sâm bản án. Theo thời gian đưa đẩy, chuyện này nhiệt độ không chỉ có không hạ xuống được, ngược lại còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Lạc Thần Hy trực tiếp mới vừa kết thúc thời điểm, Tôn Thiệu tuyên bố, nhiều ít vẫn là thuyết phục một chút dân chúng. Nhưng là, mấy ngày trôi qua, đám người phát hiện tình huống không đúng, vì sao nghi vấn người nhiều như vậy. Tôn Thiệu lại còn là không để cho Phó Lâm Sâm tại trước mặt công chúng xuất hiện qua dù là một lần coi như phủ tổng thống tuyên bố là thật, bởi vì liên quan đến cơ mật, không cách nào công khai thẩm tra xử lý Phó Lâm Sâm kinh tế vụ án, nhưng ít ra, để cho người ta đi ra ngoài một chút, tiếp nhận một lần phỏng vấn, cái này không có độ khó gì a, đừng nói công chúng không nhìn thấy, ngay cả thân làm Phó Lâm Sâm thân muội muội Lạc Thần Hy, cũng không cách nào xin đến tham viếng tư cách. Cái này lại là cái gì đạo lý thời gian kéo càng lâu, đám dân mạng nghi vấn thì càng nhiều. Tôn Thiệu vốn cho rằng, việc này kéo lấy, liền không có người nhớ, nào biết được, đều đi qua hơn 10 ngày, vẫn là vô số người đang chú ý Phó Lâm Sâm bản án. Cái này để cho hắn cưỡi hổ khó xuống. Mà so với trên mạng dư luận sôi trào, Lạc Thần Hy bên này rồi lại an tĩnh đến đáng sợ. Trận kia khí thế hùng hổ buổi họp báo về sau. Tôn Thiệu lúc đầu dự tính Lạc Thần Hy sẽ áp dụng càng nhiều kịch liệt thủ đoạn, tỉ như dẫn người đến phủ tổng thống gây chuyện loại hình, hắn đều đã nghĩ kỹ, phát sinh loại sự tình này về sau, muốn làm sao cho Lạc Thần Hy định tội, lại phát bài viết làm bộ người đứng xem khẩu khí đến khiển trách nàng. Nhưng mà, Tôn Thiệu chờ thật lâu rất lâu, Lạc Thần Hy không chỉ có không làm như thế, thậm chí, trong khoảng thời gian này liền cửa nhà đều không làm sao đi ra. Duy nhất một lần đi ra ngoài, vẫn là dựa theo hợp pháp chương trình, hướng ban ngành liên quan đệ trình tham viếng bản thân thân ca ca xin. Xin toàn bộ hành trình, Lạc Thần Hy đều không có bất kỳ cái gì quá kích ngôn từ, dựa theo nhân viên công tác chỉ điểm, điền xong mẫu đơn về sau, liền về nhà chờ tin tức. Chỉ bất quá, Lạc Thần Hy về nhà một lần, liền đem bản thân vô xuống mẫu đơn phát tại cá nhân trang chủ bên trên, đồng thời, vẫn xứng bên trên văn tự, hôm nay chính thức đưa ra xin, hy vọng có thể nhìn thấy ca ca, nghe nói thăm tù xin lại ở 7 cái thời gian làm việc bên trong được hồi phục, để cho chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó, mỗi một ngày qua, Lạc Thần Hy đều sẽ đổi mới một lần phê duyệt tiến độ. Đương nhiên, tại Tôn Thiệu bày mưu tính kế, không có người sẽ đồng ý nàng xin. Nhân viên công tác hết kéo lại kéo, tại cuối cùng một ngày, đem nàng xin bác bỏ. Lạc Thần Hy toàn bộ xin quá trình, đều là đang đông đảo dân mạng chú ý phía dưới, bác bỏ xin quyết định bị công bố ra về sau, lập tức khơi dậy càng lớn dư luận nhiệt độ. Rất nhiều người cũng đứng đi ra nghi vấn Tôn Thiệu cùng phủ tổng thống quyết định, nghi vấn vì sao liền thân muội muội đều không thể thăm viếng Phó Lâm Sâm, thậm chí còn có người suy đoán, Phó Lâm Sâm đang bị giam áp trong lúc đó, đã tao ngộ bất trắc. Nhưng dù cho như thế, Lạc Thần Hy vẫn là từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, thậm chí phát bài viết nói, cảm tạ mọi người ủng hộ, xin cứ mọi người không muốn mang theo quá kích cảm xúc, ta tin tưởng phủ tổng thống cùng Tôn tiên sinh không phải không giảng đạo lý, nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm việc. Tôn Thiệu nhìn thấy đầu này hồi phục, thực sự là nhịn không được phải mắng mẹ. Thân mẹ nó theo lẽ công bằng làm việc, Lạc Thần Hy càng là biểu hiện được tỉnh táo tự chế, càng làm nổi bật lên thủ đoạn hắn ngoan độc lại thấp kém. Chương 2831, 10 ngày sau, Mục Gia biệt thự. So sánh với gấp đến độ xoay quanh nhanh đầu chọc Tôn Thiệu, Lạc Thần Hy sinh hoạt liền lộ ra nhàn nhã nhiều. Mặc dù nàng vẫn lo lắng lấy Phó Lâm Sâm tại trong ngục tình huống, nhưng là, nàng cũng biết việc này là không vội vàng được, chỉ có thể ép buộc bản thân trầm tĩnh lại, vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này bồi bồi trong khoảng thời gian này bị nàng và Mục Diệc Thần xem nhẹ bánh bao nhỏ cùng Tiểu Hôi Hôi. Bánh bao nhỏ lập tức phải 6 tuổi, gần nhất lại cao lớn không ít, đã dần dần thoát ly tiểu chân ngắn hàng ngũ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành càng lúc càng giống Lạc Thần Hy. Từ khi Phó Lâm Sâm bị bắt về sau, bánh bao nhỏ đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng đi nhà trẻ. Vừa mới bắt đầu, nàng còn có thể ngoan ngoãn ở lại nhà, cùng đệ đệ cùng nhau chơi đùa. Nhưng một lúc sau, từ trước đến nay hoạt bát hiếu động nàng, liền bắt đầu không ngồi yên được rồi. Hằng ngày quấn lấy Lạc Thần Hy, hỏi nàng lu cờ na ho có thế đến trường. Lạc Thần Hy không có cách nào cùng tiểu gia hỏa nói quá nhiều, chỉ có thể trấn an nàng nói, đường đường nghe lời, ở nhà cùng đệ đệ chơi có được hay không đợi tháng sau chúng ta lại đi nhà trẻ, hiện tại ba ba mụ mụ không rảnh đưa đón ngươi, ra ra mãi mãi cu nở dê rất bận. Bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút không hài lòng. Cái kia đường đường có thể bản thân đi nhà trẻ a, đường đường đã là một thành thục đại bảo bảo, không cần ba ba ma ma đưa. Lạc Thần Hy nghe xong, kém chút cười ra tiếng, nhịn không được nhéo nhéo bánh bao nhỏ tức giận quay hàm. Chỉ ngươi vẫn là thành thục đại bảo bảo, rõ ràng chính là mụ mụ tiểu khả ái nha, đến, mụ mụ hôm nay bồi ngươi cùng đệ đệ cùng một chỗ dựng công chúa tòa thành có được hay không tốt. Bánh bao nhỏ mềm nhũn lên tiếng, ôm lấy Lạc Thần Hy cổ, tại trên mặt nàng cọ sát. Lạc Thần Hy nắm bánh bao nhỏ tay nhỏ, mang nàng tới trên lầu phòng chơi, lại để cho Mục Diệc Thần đi đem Tiểu Hôi Hôi ôm lấy. Một nhà bốn chiếc bắt đầu vây quanh một bộ hơn 2.000 phiến lệ gỗ xếp gỗ dựng đứng lên. Một bộ này định chế bản xếp gỗ, toàn bộ hoàn thành về sau, lại biến thành trọn vẹn tinh xảo tuyệt luân màu hồng phấn công chúa tòa thành, chỉnh thể có cao hơn 1 mét, chiếm diện tích liền muốn mấy cái mét vuông, dù là đối với người trưởng thành mà nói, muốn xem hiểu phân phối trang bị bức tranh. Hoàn chỉnh không thiếu sót mà dựng lên đến, cũng là một cái phi thường phức tạp đại công trình. Nhưng là, bánh bao nhỏ lại một chút đều không có gặp khó ngược lại dấu hiệu. Lạc Thần Hy vốn còn muốn hỗ trợ, lại bị bánh bao nhỏ liền đẩy ra. Mama, ngươi xem lấy đường đường dựng liền tốt, đường đường một người liền có thể toàn bộ dựng lên đến. A Lạc Thần Hy ngay từ đầu còn tưởng rằng bánh bao nhỏ là no y khoác lác, nàng như vậy nhỏ hơn một chút. Nói không chừng liền phân phối trang bị bức tranh đều xem không hiểu. Nhưng mà, sự thật chứng minh nàng sai. Bánh bao nhỏ ngồi ở trên thảm, trong ngực ôm nguyên một bản thật dày phân phối trang bị sách thuyết minh, phồng lên trắng non nà, thịt cục quai hàm, trợn tròn đá mắt mèo, một mặt nghiêm túc bộ dáng, thoạt nhìn thật là đáng yêu. Lạc Thần Hy ở bên cạnh nhìn, đều kém chút nhịn không được bổ nhào qua, đem con gái ôm thân thiết. Bất quá! Vì không quấy rầy bánh bao nhỏ vĩ đại xếp gỗ công trình, nàng vẫn là nhịn được, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, răng rác, cho nàng đến rồi tốt vài tấm hình. Lạc Thần Hy chụp xong ảnh chụp, vừa mới để điện thoại di động xuống, bánh bao nhỏ liền để xuống phân phối trang bị Atlas, từ dưới đất đứng lên, đi đến xếp gỗ trung gian ngồi xuống, nghiêm trang bắt đầu lắp ráp. Bánh bao nhỏ manh manh đắt khuôn mặt nhỏ, hợp với cái kia một mặt nghiêm túc biểu lộ, tương phản thật sự là quá lớn. Mặc cho ai nhìn thấy, đều sẽ bị nàng manh đến.